Mộng Kỳ, người cái kia mắt màu lam chân vũ, luyện hóa được như thế nào? Long Trần vì phân tán chú ý lực, nói tránh đi. Khi nhắc tới mắt màu lam chân vũ, Mộng Kỳ trên mặt đẹp ngượng ngùng thối lui, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hưng phấn. Hô, bỗng nhiên hư không có chút rung rung, hào quang chói mắt, 999 căn ngàn trượng trường mắt màu lam chân vũ, hiển hiện ở trên hư không phía trên, mỗi một căn phía trên, phù văn lưu chuyển, giống như lợi kiếm bình thường, tản ra sắc bén khí tức. Hảo cường, Long Trần lắp bắp kinh hãi, những mắt màu lam này chân vũ cho hắn một loại cực kỳ khủng bố áp lực, hiển nhiên những chân vũ này một khi bộc phát, uy lực phi phàm. Những mắt màu lam này chân vũ, đến từ 999 đầu hung thú mắt màu lam khổng tước, chúng suốt đời tu vi, đều tập trung vào những mắt màu lam này chân vũ phía trên. Tuy nhiên chúng đã bị chết, nhưng là ta có thể dùng linh hồn chi lực phát động chúng công kích, một kích chi lực, tương đương với chúng còn sống thời điểm ba thành lực lượng. Tuy nhiên ba thành lực lượng nhìn về phía trên có chút thiếu, nhưng là ta có 999 căn mắt màu lam chân vũ, lẫn nhau điệp ra, uy lực kia, ta còn không có khảo nghiệm qua, nhưng là nhất định phi thường kinh người. Mộng Kỳ hưng phấn mà lôi kéo Long Trần tay đạo, hiển nhiên nàng đối với những mắt màu lam này chân vũ rất ưa thích rồi, thực tế khổng tước lông vũ, bản thân tựu là xinh đẹp nhất vật dụng thực tế, không có người hội không thích. Long Trần trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, một chỉ mắt màu lam chân vũ, có thể phát huy bản tôn khi còn sống ba thành lực lượng, 999 căn mắt màu lam chân vũ lẫn nhau điệp ra, uy lực kia xác thực dọa người. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi cái kia căn nguyên thủy chân vũ cùng mặt khác 8 căn chân vũ đâu? Đã luyện hóa được sao? Long Trần đột nhiên hỏi, cái kia căn nguyên thủy chân vũ mới là trọng điểm A. Còn không có, ta hiện tại chỉ có thể từng điểm trấn an nó, chậm rãi lấy được tín nhiệm của nó mới được, nếu không còn không cách nào khu động nó. Bất quá không có quan hệ, đợi đến lúc Tiểu Vân triệt để đã luyện hóa được tinh huyết, ta sẽ cùng Tiểu Vân khí huyết tương dung, lúc kia, lại đi luyện hóa nó, hội làm chơi ăn thật. Mộng Kỳ đảo, hô, 999 căn mắt màu lam chân vũ, bị Mộng Kỳ thu vào, những chân vũ này tuy nhiên đã bị Mộng Kỳ luyện hóa, nhưng là muốn niệm động vũ động, còn cần không ngừng đắc dụng linh hồn chi lực đi ân cần săn sóc chúng mới được. Tiểu Vân bên kia không có vấn đề A, Long Trần hỏi, không có vấn đề, Tiểu Vân bản thể là Truy Vân thôn thiên tước, cùng mắt màu lam khổng tước có nhất định được huyết mạch quan hệ, mắt màu lam khổng tước máu huyết, cũng không bài xích nàng. Nếu như Tiểu Vân luyện hóa máu tươi của nó, không riêng Tiểu Vân huyết mạch sẽ phát sinh biến dị, làm cho thần thông càng cường đại hơn, thậm chí còn khả năng thức tỉnh mắt màu lam khổng tước thần thông. Đáng tiếc vạn linh đồ bên trong, không có mắt màu lam khổng tước đồ đằng, nếu không Tiểu Vân có thể nắm giữ càng nhiều nữa thần thông. Mộng Kỳ khe khẽ thở dài nói, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, Truy Vân thôn thiên tước bản thân truyền thừa tựu cực kỳ đáng sợ, cũng không phải mắt màu lam khổng tước chênh lệch, đồng dạng tinh, 10 dạng thông. Chỉ cần Tiểu Vân có thể khống chế Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông, đủ để khinh thường đương thời rồi, phải biết rằng, thôn thiên hai chữ này, bản thân tựu đại biểu cho một loại cấm kỵ. Long Trần cười nói, ngươi nói được cũng đúng. Mộng Kỳ tự nhiên cười nói, nàng xác thực có chút quá tham lam rồi. Đáng tiếc, lần này hung xào ở bên trong, ngươi cái gì đều không có kiếm đến, chỗ có chỗ tốt đều bị ta cùng Tiểu Vân đã nhận được. Mộng Kỳ có chút không có ý tứ địa đạo. Long Trần tiến vào hung xào, kết quả là, hết thảy cũng là vì nàng cùng Tiểu Vân bận việc, chính mình cái gì cũng không được đến, còn rơi vào bị thương, Mộng Kỳ có chút áy náy. Ai nói không được đến chỗ tốt, tối thiểu cơ bản mò tới Tà La cùng Giao Kỳ chân quân đại khái thực lực. Long Trần cười nói, khi nhắc tới Giao Kỳ chân quân cùng Tà La, Mộng Kỳ trên mặt đẹp hiển hiện một vòng ngưng trọng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ mà nói. Hai người kia thật sự thật là đáng sợ, quả thực tựu là quái vật, bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, đối với lưỡng người vô hiệu, không khỏi đối với bọn họ sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Lần này bế quan về sau, Mộng Kỳ dị tượng bắt đầu sơ bộ thức tỉnh, nguyên thần càng cường đại hơn, linh hồn chi lực càng là tăng vọt mấy lần. Đồng thời Tiểu Vân thực lực cũng tăng vọt rất nhiều, cái này lại để cho Mộng Kỳ tràn đầy tin tưởng, kết quả mới vừa tiến vào âm dương giới, tin tưởng tựu lần thụ đả kích. Long Trần, bọn hắn so ngươi càng mạnh hơn nữa sao? Mộng Kỳ hỏi dò, cái này còn thật không biết, hai người đều không có bạo lộ thực lực chân chính cùng át chủ bài. Bất quá, ta cũng đồng dạng. Tất cả mọi người không có bạo lộ át chủ bài, cho nên ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như chống lại hai tên gia hỏa trong bất kỳ một cái nào, ta tuyệt đối không sợ là được, nếu như hai đối với một, ta chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hai người này, đều quá mạnh mẽ, ai cũng không chịu bạo lộ thực lực, cái này là vì giết chết đối phương áp dụng tất yếu thủ đoạn, hai người đều là Long Trần bái kiến nhất đối thủ đáng sợ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bây giờ đã có mắt màu lam chân vũ, Tiểu Vân cũng sắp luyện hóa tinh huyết, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Ngươi tuyệt đối có cùng bọn họ sức đánh một trận, tự tính toán bù không được, cũng có thể toàn thân trở ra. Long Trần cười an ủi, Mộng Kỳ có chút tin tưởng bị nhục, cần cổ vũ thoáng một phát mới được. Đúng rồi, những người khác tình huống như thế nào? Long Trần hỏi. Chương 1840, trở về thần bí dãy núi. Cái lúc này, Long Trần mới có thời gian nghe ngóng Long Huyết quân đoàn tình hình gần đây, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người sau khi xuất quan, dị tượng đều hoàn thành sơ bộ thức tỉnh. Dị tượng mới tỉnh về sau, bọn hắn đối với thiên đạo chi lực khống chế đạt đến một cái giai đoạn mới, đồng thời tại huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch dưới sự trợ giúp, thân thể cùng linh hồn đều đã có bay vọt thức tăng lên. Bọn hắn vừa mới xuất quan không lâu, tự vượt qua âm dương giới mở ra, Long Trần tiến vào âm dương giới trước khi, tự lại để cho Khúc Kiếm Anh cho Huyền Thiên Đạo Tông đưa tin, lại để cho sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, toàn bộ sát nhập âm dương giới. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ tiến vào âm dương giới thời điểm, đại môn đã triệt để mở ra, cũng không cần thông minh cảnh cường giả hao phí sinh tử chi lực đưa tiễn. Chỉ có điều, Long Huyết quân đoàn còn không có tiến vào âm dương giới, đã tới rồi một hồi đại chiến, bởi vì bọn họ cùng Viễn Cổ Thế Gia liên minh một đám cường giả gặp nhau rồi. Lúc ấy Long Trần vừa mới chém giết Hướng Vân Phi, Đế Tâm bọn người, Viễn Cổ Thế Gia liên minh đã triệt để cùng Thiên Võ liên minh quyết liệt, tuy nhiên không có tỏ vẻ ra là đối địch, nhưng là sao vị đã phi thường nồng đậm rồi. Đường Viễn Cổ Thế Gia liên minh mười mấy cái diễn thiên giả, cùng một đám đến từ cổ tộc các cường giả, liếc nhau một cái, trực tiếp đem Long Huyết quân đoàn ngăn lại, lại để cho Long Huyết quân đoàn toàn bộ xéo đi, cũng đùa giỡn Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người. Kết quả tính tình nóng nảy Đường Uyển Nhi, trước tiên ra tay, trực tiếp đem một cái đến từ Viễn Cổ Thế Gia liên minh diễn thiên giả đánh chết. Lần này làm cho đối phương triệt để bạo phát, mấy trăm cường giả liên thủ thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, kết quả thoáng cái náo nhiệt. Tại hạ thần dưới sự dẫn dắt, Long Huyết quân đoàn đại trận phát động, trong nháy mắt đem những người này toàn bộ vây quanh, Long Huyết các chiến sĩ bộc phát, như là chém dưa thái rau bình thường, đem những cường giả này toàn bộ chém giết. Trước sau sau bất quá sổ cái thời gian hô hấp mà thôi, những khiêu khích kia Long Huyết quân đoàn cường giả bị tàn sát không còn. Ở đây vây xem các cường giả, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bởi vì này một trận chiến ra tay, đều là Long Huyết quân đoàn bình thường chiến sĩ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong chờ cao thủ, tất cả đều không có ra tay, tự là một đám bình thường Long Huyết chiến sĩ, liền đem những cường giả này đã diệt, hơn nữa trong đó còn có mười mấy cái diễn thiên giả. Những cường đại kia diễn thiên giả, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt, căn bản liền phản kháng chỗ trống đều không có. Phải biết rằng, hôm nay Long Huyết các chiến sĩ, trải qua hạ thần diễn luyện, đã tạo thành một chi khủng bố đến mức tận cùng đại quân, lực sát thương làm cho người sợ hãi. Những cường giả kia vốn muốn khi dễ Long Huyết quân đoàn, Long Trần không tại, diễn thiên giả chưa đủ, muốn lại để cho cái này chi nổi tiếng thiên hạ đại quân, triệt để hao tổn ở chỗ này. Thế nhưng mà không nghĩ tới, những người này quả thực tự là cho Long Huyết quân đoàn thử đao, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, những cường giả kia bị toàn bộ diệt. Lúc này đây, ngoại trừ Quách Nhiên cùng hạ thần bên ngoài, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn trận pháp thật không ngờ khủng bố. Quách Nhiên cùng hạ thần lại hưng phấn được kêu to, nhất là Quách Nhiên, hiện tại dùng Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy tự cho mình là, nếu như bờ mông an cái đuôi, đều có thể vung thành phong trào xe rồi, như bước được không được, đi đường đều không đứng đắn đi rồi, bắt đầu hoành sáng ngời. Trận chiến ấy, bị vô số cường giả đều thấy được, một ít vốn định người xuất thủ, đều sợ tới mức xám xịt mà thẳng bước đi. Long Huyết quân đoàn tập thể tiến vào âm dương giới về sau, Quách Nhiên đề nghị mọi người không muốn tách ra, để tránh gặp được siêu cấp cường giả. Chỉ cần Long Huyết quân đoàn không tiêu tan, căn bản không sợ bất luận cái gì cường giả, như vậy một chi khủng bố đại quân, tuyệt đối có thể tại âm dương giới ở bên trong hoành hành rồi. Bất quá mặt khác cường giả ngoại trừ, Nhạc Tử Phong tự một mình đã đi ra, lực chiến đấu của hắn mạnh, không có người biết rõ sâu cạn, mọi người vẫn cho rằng, Nhạc Tử Phong là ngoại trừ Long Trần bên ngoài, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, cường đại nhất tồn tại. Nhạc Tử Phong sau khi rời đi, Mộng Kỳ do dự một chút, cũng đã đi ra, nàng có Tiểu Vân tại, lại là cường đại hồn tu, dùng Tiểu Vân thực lực cùng tốc độ, tự tính toán đánh không lại người khác, nàng nếu muốn chạy trốn, không có người có thể ngăn lại các nàng. Chỉ có điều, Mộng Kỳ lần này chui vào hung xào bên trong, không đường có thể trốn, Tiểu Vân tốc độ bị hạn chế rồi, cho nên lâm vào bẫy dập. Mộng Kỳ phải ly khai, Sở Giao cũng đã đi ra. Bởi vì Liễu Như Yên nói cảm ứng đến nơi này có hấp dẫn đồ đạc của nàng, muốn đi tìm cơ duyên, cho nên Sở Giao cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ đã đi ra. Hôm nay Long Huyết quân đoàn, do Đường Uyển Nhi, Hạ Thần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn mấy người dẫn đầu, hơn một vạn người đồng thời hành động mặc dù có chút không tiện, nhưng là thắng tại an toàn, hơn nữa thăm dò khu vực, hội không có bất kỳ góc chết, không có bất luận cái gì bỏ sót. Về phần có thể hay không đạt được bảo vật, cái này hoàn toàn cùng số mệnh có quan hệ, tự tính toán không gặp được bảo vật, dùng Quách Nhiên cái kia ỉu xìu xấu tính cách, thuận tay ăn cướp sự tình, hắn tuyệt đối làm được. Long Trần hiểu rất rõ Quách Nhiên rồi, nếu như tìm không thấy bảo tàng, Quách Nhiên tất nhiên hội vụng trộm phái ra một ít đội Long Huyết chiến sĩ, khắp nơi rêu rao khắp nơi, câu dẫn cường địch ra tay, sau đó liền trực tiếp đến đại quân tiếp cận, nếu như không giao ra bảo bối, Quách Nhiên sẽ cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu nhi, cái gì đều làm được. Nghe được Mộng Kỳ nói xong, Long Trần không khỏi gật gật đầu, Nhạc Tử Phong, Sở Giao có lẽ đều không có vấn đề gì. Mộng Kỳ nếu như không phải vận khí không tốt, gặp Giao Kỳ chân quân, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản một mặt. Bọn hắn chỉ cần không phải gặp được Giao Kỳ chân quân, Tà La cái loại này cấp bậc cường giả, tụ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mà bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, muốn đụng phải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, mỗi người đều có cơ duyên của mình, nếu như không đi mạo hiểm, căn bản không có khả năng sẽ có thu hoạch, mạo hiểm bản thân tựu là một loại tu hành. Long Trần, người có hay không phát giác? Cái kia hung xào, phi thường cổ quái. Mộng Kỳ mở miệng nói, ta tại Trần An cái kia mắt màu lam khổng tước nguyên thủy chân vũ thời điểm, dùng vạn linh phủ hồn đại pháp, đây chính là vạn linh đồ nội ghi lại bí pháp, có thể rất nhanh Trần An loại này linh hồn. Thế nhưng mà cái kia mắt màu lam khổng tước ý chí bên trong, mang theo vô tận khuất nhục cùng oán khí, phảng phất trước khi chết mang theo vô tận không cam lòng, làm cho ý chí của nó, cực kỳ hung lệ, không chịu tiếp nhận của ta Trần An. Ta dùng rất lâu thời gian, mới dần dần làm cho nó an tĩnh lại, thông qua nó ý chí bên trong, ta phảng phất thấy được nó bị tàn nhẫn giết chết, rút ra tinh huyết, rút ra nguyên thủy chân vũ hình ảnh. Mộng Kỳ thanh âm mang theo một vòng không đành lòng, tuy nhiên không cách nào chứng kiến nguyên vẹn hình ảnh, nhưng là Mộng Kỳ bắt đến những hình ảnh kia, hẳn là mắt màu lam khổng tước trước khi chết một ít trí nhớ. Ông, Mộng Kỳ linh hồn trong không gian nguyên thủy chân vũ, có chút rung động bỗng nhúc nhích, giống như cảm ứng được Mộng Kỳ cảm xúc, phảng phất tại đáp lại nàng. Mộng Kỳ lần nữa dùng linh hồn chi lực, an ủi nó, căn này nguyên thủy chân vũ, là không có thần trí, nhưng là nó lại lưu lại lấy mắt màu lam khổng tước khi còn sống một bộ phận ý chí. Xác thực thập phần quỷ dị, ta nứt vỡ hung xào chi tế, phía dưới mặt đất, có hắc ám bàn tay lớn thỏ ra diệt sát cường giả. Dựa theo người thuyết pháp, cái kia hung xào nổi mắt màu lam khổng tước, hẳn là bị người giết chết, cố ý tách ra tinh huyết, thi thể cùng nguyên thủy chân vũ. 3. Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên. Ta nhớ ra rồi, cái này ba cái địa phương đỉnh, giống như có kỳ dị chấn động, hẳn là bị nào đó thứ đổ vật ra chỉ lấy. Đầu kia đỉnh đại trận, có lẽ tự là tại ra chỉ cái này ba dạng thứ đổ vật, những bàn tay lớn kia cũng không phải bởi vì ta nứt vỡ hung xào, mà là vì ta phá hủy hư không kết giới. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn vẫn cảm thấy cái này hung xào thập phần cổ quái, chỉ có điều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là trải qua Mộng Kỳ một nhắc nhở như vậy, cái chỗ này hình như là có người cố ý làm được. Đáng tiếc Hạ Thần không tại, nếu không dùng cái kiêu uyên bác trận pháp tri thức, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Mộng Kỳ đạo, loại này trận pháp, hẳn là tại rút ra thiên địa linh lực, ra chỉ tại thi thể, tinh huyết cùng nguyên thủy chân vũ phía trên. Bộ dáng kia, rất giống là, chăn heo, nói đến đây, Long Trần cùng Mộng Kỳ sắc mặt biến hóa. Nếu như suy đoán của bọn hắn chính xác, như vậy cái này âm dương giới căn bản cũng không phải là vô chủ chi giới. Bọn hắn trộm đi người khác dưỡng ở chỗ này bảo vật, nếu như bị chủ nhân biết rõ, chỉ sợ muốn sinh ra ngập trời đại họa. Cái này âm dương giới sẽ không thật là đại nhân vật nào đạo tràng a. Mộng Kỳ thanh âm có chút phát run, nếu thật là như vậy, cái kia âm dương giới chủ nhân, muốn kinh khủng bực nào à? Mặc kệ nhiều như vậy, có lẽ cái này âm dương giới chủ nhân sớm liền ngoẻo rồi, tự tính toán không có treo, nên cầm hay là muốn cầm. Đầu năm nay, người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, ta ngay cả Diêm Vương ra thứ đổ vật cũng dám đoạt, huống chi những người khác hay sao? Đi, ta mang ngươi đi một cái nơi tốt. Long Trần cười hắc hắc nói. Đi nơi nào, chúng ta chẳng lẽ không đi theo Long Huyết quân đoàn tụ hợp sao? Mộng Kỳ hỏi, bọn hắn có Quách nhưng cái này hàng dẫn đầu, sẽ không chịu thiệt, nói sau, còn có Hạ Thần cái này đại trận pháp sư tại, an toàn không tồn tại vấn đề gì, không cần lo lắng bọn hắn. Ta trước khi phát hiện một cái chỗ thần bí, ta dẫn ngươi đi xem, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Nói chuyện, Long Trần mang theo Mộng Kỳ một đường chạy như bay, Tiểu Vân muốn an tâm luyện hóa tinh huyết, bọn hắn chỉ có thể chính mình phi hành. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa lại một tòa núi cao, Đường Mộng Kỳ chứng kiến cái kia trên núi cao chiếm cứ khủng bố 12 giai ma thú thời điểm, không khỏi một hồi da đầu run lên. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta đến mang ngươi tuyển hai đầu tọa kỵ. Long Trần cười hắc hắc nói. Đừng nói giỡn, của ta linh hồn chi lực, căn bản không cách nào áp chế 12 giai ma thú, tại đột phá mệnh tinh cảnh trước kia, là căn bản tựu không khả năng. Mộng Kỳ con mắt mở rất lớn đạo, không có việc gì, thử xem mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã là vạn thú chi vương, chúng nhìn thấy ta, liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, ta đạp chúng một cước, chúng liền cái rắm cũng không dám phóng. Long Trần vỗ ngực nói, Mộng Kỳ có thể không tin Long Trần chuyện ma quỷ, Long Trần lôi kéo nàng, một đường đi về phía trước, đỉnh núi càng ngày càng dày đặc, 12 giai ma thú cũng càng ngày càng nhiều, Mộng Kỳ quả thực muốn điên rồi. Cái này nếu quấy nhiễu những này ma thú, bọn hắn tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng trốn không thoát đi. Để cho nhất Mộng Kỳ không dám tin chính là, Long Trần vậy mà lôi kéo nàng, thẳng đến một cái đỉnh núi chạy đi, cái kia trên đỉnh núi, nằm sấp lấy một đầu cực lớn tuyết lang. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, vậy mà trực tiếp chạy đến cái kia tuyết lang trước mặt, Mộng Kỳ nhìn xem cái này đầu cao tới trăm dặm tuyết lang, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Mộng Kỳ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Long Trần vậy mà lôi kéo nàng, trực tiếp nhảy lên cái kia tuyết lang bối, Mộng Kỳ cảm giác tâm đều nếu không nhảy. Không có việc gì, ta cùng nó là bằng hữu cũ rồi. Cái kia tuyết lang đúng là Long Trần trước khi gặp được cái kia đầu tuyết lang, nhìn thấy Long Trần lôi kéo một người đã đến, thoáng nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Long Trần mang theo vẻ mặt kinh hãi Mộng Kỳ, bỏ tới tuyết lang trên đầu, Long Trần bàn tay lớn vỗ vỗ tuyết lang đầu. Bạn thân, đứng lên thoáng một phát, độ cao không đủ, chúng ta nhìn không tới phía trước phong cảnh á. Chương 1841, đáy hồ quả trứng khổng lồ. Cái kia tuyết lang một mực không có phản ứng Long Trần, lúc này nghe được Long Trần mệnh lệnh, lập tức lộ ra sắc bén bạch nha, hiển nhiên nó có chút nổi giận. Hô, bất quá nó vừa lộ ra vẻ giận dữ, Long Trần bắn ra một khỏa đan dược, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi vào trong miệng của nó. Cái kia tuyết lang lập tức thu liếm vẻ giận dữ, do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đứng lên. Theo tuyết lang đứng lên, ánh mắt nâng lên, Mộng Kỳ rốt cục thấy được xa xa chính là cái kia núi hình vòng cung khẩu. Đương Mộng Kỳ chứng kiến cái kia cực lớn sơn khẩu, chung quanh nằm sấp lấy vô số 12 giai hung thú thời điểm, cũng cùng lúc trước Long Trần đồng dạng, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đây là cái gì tình huống? Mộng Kỳ kinh hãi địa đạo, không rõ ràng lắm, bất quá ngươi xem, cái này đầu tuyết lang bụng dưới đáy, có một cái cửa động, chỗ đó có đặc thù khí tức tại ra bên ngoài bốc lên. Long Trần lắc đầu, đây là tánh mạng nguyên dịch khí tức. Mộng Kỳ cảm ứng thoáng một phát cái kia cửa động, trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Hô, cái kia tuyết lang giống như phát hiện Long Trần cùng Mộng Kỳ nhìn về phía cái kia cửa động, vậy mà lại nằm xuống, cảnh giác mà nhìn xem Long Trần cùng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ lúc này đã theo tuyết lang trên người nhảy xuống tới, bất quá cái kia tuyết lang gắt gao ngăn chặn cái kia cửa động, không bao giờ nữa chịu lại để cho Long Trần cùng Mộng Kỳ nhìn. Cái gì là tánh mạng nguyên dịch? Long Trần hỏi, Mộng Kỳ giải thích nói, cái gọi là tánh mạng nguyên dịch, tựu là cơ thể mẹ phôi thai bên trong nước ối, là thai nghén tánh mạng nguyên thủy nhất chất lỏng. Kỳ thật không riêng gì nhân loại, còn là ma thú, huyền thú, phàm là cao đẳng sinh linh, tại phôi thai bên trong thai nghén thời điểm, đều cần tánh mạng nguyên dịch, đến cung cấp nó sinh trưởng năng lượng. Thế nhưng mà tại đây, tại sao có thể có loại này khí tức? Long Trần hỏi, Mộng Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ cũng nghĩ không thông, nàng nói cho Long Trần, cái này tánh mạng nguyên dịch khí tức, cực kỳ mênh mông, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chấn động. Đi, chúng ta lặng lẽ sờ qua đi xem. Long Trần đảo, đi qua. Mộng Kỳ nhìn phía xa cái kia rậm rạp chằng chịt 12 giai ma thú, không khỏi một hồi da đầu run lên. Không có việc gì, chúng đều tại thủ hộ lấy địa bàn của mình, chỉ cần chúng ta biểu hiện so sánh nhỏ yếu, đối với chúng không tạo thành uy hiếp, chúng là sẽ không phản ứng chúng ta. Hơn nữa tại đây ma thú phần đông, bất luận cái gì một đầu ma thú, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ cái kia núi hình vòng cung trong miệng, có chí bảo cũng nói không chừng, ta cảm thấy có thể đánh cược một lần. Long Trần cười nói, đều cái lúc này rồi, ngươi lại vẫn có thể cười được, khó trách người khác đều nói ngươi là cái quái vật. Gặp Long Trần tại loại này khẩn trương thời khắc, còn cười đùa tí tửng, Mộng Kỳ không khỏi tức giận nói. Bất quá Long Trần cái này cười đùa tí tửng bộ dáng, thật ra khiến nàng khẩn trương, hóa giải không ít. Mộng Kỳ trong lòng không khỏi thầm hận, nếu như nàng có thể đi vào giai mệnh tinh cảnh thì tốt rồi, tại đây nhiều như vậy 12 giai ma thú, hơn nữa đều thành thành thật thật gục ở chỗ này. Nàng có lẽ có cơ hội thu một ít làm sủng vật. Nhưng là bọn hắn đến âm dương giới trước, lão huyền chủ cùng Lý Thiên Huyền đều nghiêm túc dặn dò qua, tại âm dương giới nội, ngàn vạn không muốn đột phá, nếu không tu vi như vậy định dạng, rốt cuộc không cách nào tiến giai rồi. Mộng Kỳ trước mắt chỉ có Tiểu Vân một cái giúp đỡ, nàng một mực không có cơ hội đạt được càng cường đại hơn sủng vật, bình thường 11 giai ma thú, nàng căn bản không để vào mắt. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hướng tiền phương đi đến, hai người cũng không có tận lực thu liếm khí tức, nếu như tận lực thu liếm, ngược lại sẽ khiến cho một ít ma thú cảnh giác. Bọn hắn tự nhiên mà vậy được đi tới, đi ngang qua một ít ma thú lĩnh vực thời điểm, những cái kia ma thú đều lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, chỉ có một chút không quá thân mật ma thú, hoặc đứng lên, hoặc lộ răng, hoặc dựng thẳng lên lông vũ tiến hành im ắng đe dọa, nhưng là đều không có ra tay. Gặp được những tánh khí táo bạo kia ma thú, Long Trần tự quấn xa một chút, biểu hiện ra bản thân không có ý mạo phạm, những cái kia ma thú cũng tự không hề phản ứng Long Trần. Thế nhưng mà theo hai người tiến lên, phía trước ma thú càng ngày càng dày đặc, thậm chí có chút ít ma thú đều là liên tiếp, Long Trần không thể không cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Long Trần phát hiện, càng là về phía trước, ma thú khí tức trên thân tựu càng cường đại, trái lại chính là, càng là cường đại ma thú, tính tình ngược lại càng tốt. Có lẽ là bởi vì chúng đầy đủ cường đại, đem Long Trần cùng Mộng Kỳ trở thành hai cái con sâu cái kiến, đối với bọn họ làm như không thấy, tùy ý bọn hắn theo bên người đi qua. Một đường về phía trước, rất nhanh Long Trần đã đến núi hình vòng cung khẩu rồi, đến nơi này, tựu gây khó dễ rồi, trừ phi bò lên trên những cái kia ma thú thân thể, bởi vì chúng nhờ quá chặt. Làm sao bây giờ? Mộng Kỳ nhỏ giọng hỏi, tại đây đã qua không đi. Hai người lại không dám bay lên không trung, phải biết rằng, bay lên không trung, những cái kia ma thú một đạo công kích tới, bọn hắn liền cơ hội tránh né đều không có, thành sống biêng ngắm. Mà chung quanh nơi này rậm rạp chẳng chịt đều là ma thú, chúng lẫn nhau kiêng kỵ, chắc có lẽ không đơn giản ra tay mới đúng. Bên kia có một đầu ngân giác tê giác, loại này ma thú tính tình có lẽ thoáng tốt một chút, chúng ta tại nó bên kia mượn cái đạo thử xem. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, vượt qua phía trước một đầu hắc sắc cự viên, chạy hướng một đầu ngân giác tê giác. Đầu kia ngân giác tê giác, mọc ra một căn kình thiên cự giác, ngân sắc tê giác phía trên, lóe ra khủng bố thần quang, giống như chính thông qua ngân sắc tê giác, hấp thu lấy cái gì. Long Trần cùng Mộng Kỳ lặng lẽ bò lên trên ngân giác tê giác thân thể, cái kia ngân giác tê giác, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hai người chậm rãi về phía trước, đương bò lên trên cái kia ngân giác tê giác đầu lâu lúc, hướng miệng núi lửa nội xem xét, hai người thân hình rung mạnh. Tại đây dĩ nhiên là một cái cự đại miệng núi lửa nội tiên vụ mờ mịt, hào quang bốc lên, vô tận sinh mệnh khí tức lưu truyền, cái kia khí tức lại để cho người nghe thấy trên một ngụm, tự toàn thân thư thái. Long Trần phát hiện, tại đây sở hữu các ma thú, đều nhắm mắt dưỡng thần, tham lam địa hấp thu lấy theo núi lửa nội phiêu đi lên đạo đạo tiên vụ. Chỉ có điều, phía dưới sương mù bốc hơi, ngăn cách ánh mắt, liền thần thức cũng không cách nào rõ thám biết, không biết phía dưới có cái gì. Đi xuống xem một chút, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, hai người cẩn thận từng ly từng tí địa theo ngân giác tê giác lỗ tai chảy xuống, bỗng nhiên cái kia ngân giác tê giác cực lớn con mắt chậm rãi mở ra, Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ. Bất quá cái kia ngân giác tê giác con mắt mở ra về sau, thoáng chuyển bỗng nhúc nhích, sau đó lại lười biếng địa đóng lại, hiển nhiên nó đã phát hiện bọn hắn, chỉ có điều không có phản ứng đến hắn nhóm mà thôi. Mộng Kỳ gặp Long Trần mặt không đổi sắc địa tiếp tục trượt, trong lòng không khỏi cảm thán, muốn cùng Long Trần cùng một chỗ thám hiểm, cần phải có một khỏa cường đại trái tim không người tốt, sẽ trực tiếp hù chết. Không tốt, Long Trần cùng Mộng Kỳ chậm rãi theo ngân giác tê giác trên lỗ tai rơi xuống, Long Trần vừa định đem thân thể ổn trên không trung, chợt phát hiện, hắn vậy mà không cách nào khống chế không gian chung quanh, thân thể vậy mà không tự chủ được hạ lạc. Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ phát giác không đúng, vội vàng che môi anh đào, nàng cùng Long Trần thoáng cái như là giống như hòn đá nhanh chóng rơi xuống. Cấm bay lĩnh vực, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này núi lửa ở trong, vậy mà không cách nào phi hành, có một loại đặc thù pháp tắc, đã hạn chế Long Trần cùng Mộng Kỳ thuật pháp. Long Trần một thanh bóp chặt Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong ngực, hai mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên phía dưới. Long Trần cùng Mộng Kỳ thân thể cấp tốc hướng phía dưới phương trụy lạc, rất nhanh tiến nhập tiên vụ bốc hơi khu vực, trong nháy mắt đó chung quanh cái gì đều nhìn không tới rồi, liền thần thức cũng bị giam cầm, trong nháy mắt đó, Long Trần cùng Mộng Kỳ cảm giác mình tựa như một phàm nhân, rơi xuống vách núi, rơi xuống đất muốn ngã giống như chết. Long Trần ôm thật chặt Mộng Kỳ, lại để cho Mộng Kỳ ngồi tại trên cánh tay của mình, hắn một chân hướng phía dưới dò xét, nếu như tiếp xúc đến cứng rắn mặt đất, Long Trần tốt đem lực lượng tan mất, miễn cho Mộng Kỳ bị thương. Thế nhưng mà hai người nhanh chóng rơi xuống suốt một nén nhang thời gian, đều còn chưa tới ngọn nguồn, Long Trần cùng Mộng Kỳ đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, cái này miệng núi lửa đến cùng nhiều bao nhiêu a? Phù phù, bỗng nhiên Long Trần dưới chân mềm nhũn, Long Trần vừa muốn đem Mộng Kỳ đẩy, chợt phát hiện không đúng, dưới chân dĩ nhiên là nước. Tiên vụ phía dưới, dĩ nhiên là một cái thủy đàm, hai người chìm nhập trong đầm nước, nổ lên đầy trời bọt nước, có chút đem Mộng Kỳ hướng lên đẩy, tự mình một người thừa nhận sở hữu xung lượng. Kỳ thật Mộng Kỳ thân thể đã trải qua huyết tinh thạch cải tạo, tuy nhiên không cách nào cùng người bình thường so sánh với, nhưng là so sánh với một ít hồn tu, đã là phi thường cường đại rồi, điểm ấy trùng kích thương không đến nàng. Hai người chậm rãi du tại trên mặt nước, nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh nhìn không tới cuối cùng hồ nước, hướng trên đỉnh đầu tiên vụ lượn lờ, tiên vận bốc lên, thấy không rõ tình huống bên ngoài. Cái này nước, Mộng Kỳ nhìn xem hồ nước, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long Trần cũng đã nhận ra, cái này nước đụng vào thân thể, lỗ chân lông của hắn tự nhiên mở ra, thỏa thích địa hấp thu cái kia vô tận linh khí, lại để cho người ấm áp, hơn nữa cái kia trong hồ nước, vậy mà mang theo một loại rửa linh hồn lực lượng, làm cho người tinh thần chịu chấn động. Một hồ tánh mạng nguyên dịch, điều này sao có thể? Mộng Kỳ trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đi xuống xem một chút, Long Trần vừa rồi hạ lạc chi tế, nhập vào hồ nước ở chỗ sâu trong, giống như nhìn thấy gì, nói chuyện, cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ lẻn vào trong hồ nước. Hồ nước thanh tịnh trong suốt, ánh mắt có thể đạt tới ngàn trượng, tại hồ nước ở chỗ sâu trong, Long Trần thấy được một mảnh màu ngà sữa thứ đồ vật, không biết là cái gì. Long Trần Mộng Kỳ một đường hướng phía dưới tiềm, đại khái tiềm một nén nhang thời gian, Long Trần rốt cục thấy được cái kia phiến màu ngà sữa thứ đồ vật. Cái kia dĩ nhiên là một cái cự đại trứng, cái này trứng vậy mà so một tòa núi cao còn muốn lớn hơn, thượng diện có vô tận đường vân, tản ra khủng bố thần uy. Mộng Kỳ, nhìn xem, có thể hay không nhận ra đây là cái gì trứng? Long Trần linh hồn truyền âm nói, Mộng Kỳ chậm rãi tới gần, vừa định thò tay đi chạm đến quả trứng khổng lồ, bỗng nhiên Long Trần biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, vội vàng đem Mộng Kỳ hướng sau lưng kéo một phát. Ông, cái kia quả trứng khổng lồ phía trên phù văn, khẽ run lên, một cỗ trong suốt ánh sáng đánh úp lại, hung hăng đâm vào Long Trần trên người. Oanh, toàn bộ hồ nước một hồi rung rung, nhấc lên cơn sóng gió động trời, Long Trần lập tức cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần hoảng sợ phát hiện, trước ngực mấy chỗ xương cốt, lại bị cắt nát. Tuy nhiên Long Trần thay Mộng Kỳ ngăn cản phù văn một kích, nhưng là Mộng Kỳ cũng không chịu nổi, thân thể phảng phất muốn bị áp thành trang giấy bình thường, đau hừ một tiếng, cũng bị thương. Mộng Kỳ cùng Long Trần liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hãi, cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại quả trứng khổng lồ, vậy mà hội bỗng nhiên phát động công kích. Long Trần đối với Mộng Kỳ phất phất tay, ý tứ làm cho nàng lui xa một chút, Long Trần lấy ra một căn hoàng kim long nha, đối với cái kia quả trứng khổng lồ đâm tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quả trứng khổng lồ phía trên phù văn bạo lên, Long Trần lập tức cảm giác thân thể đều cũng bị nghiền nát rồi, bị sóng lớn bao vây lấy, bay rớt ra ngoài. Chương 1842, quỷ dị tế đàn. Oanh, Long Trần theo đáy hồ bay ngược ra mặt hồ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngay sau đó Long Trần hoàng kim long nha cũng ngược lại bay ra, bị Long Trần một thanh tiếp được. Long Trần, ngươi không sao chớ? Lúc này Mộng Kỳ cũng theo trong nước chui ra, muốn bơi tới Long Trần bên người. Kết quả trên mặt nước sóng lớn bốc lên, đem nàng cùng Long Trần tuôn hướng phương xa. Ta không sao, Long Trần kêu lên, lại âm thầm đem thương thế trên người khôi phục, cái kia quả trứng khổng lồ phía trên phù văn, thiếu chút nữa đem Long Trần thân thể đánh rách tả tơi. Mộng Kỳ, biết rõ cái kia trứng lai lịch không? Như thế nào lợi hại như vậy? Long Trần kêu lên, cái kia phù văn chẳng qua là một loại bị động phòng ngự, nhưng là loại lực lượng này, thật sự quá kinh khủng. Ta chưa bao giờ thấy qua. Cũng chưa từng nghe nói qua loại này quả trứng khổng lồ, cái kia trứng trên phù văn, chưa bao giờ có bất kỳ sách cổ ghi lại qua, thậm chí tới cùng loại phù văn, đều chưa thấy qua. Mộng Kỳ lắc đầu, Mộng Kỳ thân là ngự thú sư, đối với các loại ma thú, rõ như lòng bàn tay, thế nhưng mà ngay cả nàng đều nhận không xuất ra cái kia quả trứng khổng lồ lai lịch. Lại đi xem, Long Trần lần nữa lẻn vào trong hồ nước, chậm rãi hướng cái kia quả trứng khổng lồ tới gần, lúc này đây Long Trần triệt để nhìn rõ ràng rồi, cái này cự đan. Đủ có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, nhìn về phía trên tựa như một tòa núi lớn. Nếu như không phải nó hình dạng quá mượt mà rồi, Long Trần thậm chí hoài nghi đây là một cái hình trứng thạch đầu sơn. Quả trứng khổng lồ toàn thân như ngọc, vừa rồi bộc phát thần văn đã triệt để biến mất, còn là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Vừa rồi Mộng Kỳ tựu là bị bề ngoài của nó lừa gạt rồi, dùng tay đi cảm ứng, kết quả bị nó công kích, thiếu chút nữa có đại sự xảy ra. Lúc này đây, hai người coi chừng nhiều hơn. Chậm rãi tới gần cái kia quả trứng khổng lồ, bất quá cũng không có đi đụng vào nó, mà là dọc theo nó tiếp tục hướng xuống bơi đi. Theo hai người lặn xuống, Bọn hắn chợt phát hiện, trong hồ nước, có tổng cộng 8 đầu cực lớn xiềng xích, đem cái kia quả trứng khổng lồ khóa. Cái này 8 đầu xiềng xích, mỗi một căn đường kính đều có 10 trượng phẩm chất, toàn thân mang theo huyết sắc phù văn, vậy mà tản ra hung lệ khí tức, giống như ác ma chi cốt, làm lòng người tóc hàn. 8 căn xiềng xích, hợp với cái kia quả trứng khổng lồ, có huyết sắc năng lượng tại lưu chuyển, khí huyết chi lực cực kỳ kinh người. Cái kia 8 căn xiềng xích nhìn không tới cuối cùng, không biết kéo dài rời khỏi địa phương nào, nhưng là xiềng xích trên chấn động, làm cho người cảm thấy thập phần bất an. Đây là cái gì tình huống? Đây là tại rút ra quả trứng khổng lồ năng lượng sao? Long Trần không khỏi giật mình địa đạo. Không, không phải tại rút ra quả trứng khổng lồ năng lượng, mà là quả trứng khổng lồ thông qua 8 căn xiềng xích, tại rút ra nào đó thần bí huyết mạch chi lực, thật là khủng khiếp chấn động. Mộng Kỳ cũng vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Long Trần cùng Mộng Kỳ đều không hiểu nổi cái này cái cự đại trứng rốt cuộc là cái gì. Hai người cẩn thận từng ly từng tí địa vượt qua xiềng xích, tiếp tục hướng xuống, nhìn xem cái này quả trứng khổng lồ cuối cùng. Theo hai người lặn xuống, Long Trần phát hiện, quả trứng khổng lồ phía dưới, dĩ nhiên là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn có một cái cự đại cái bệ, vững vàng địa nâng cái kia quả trứng khổng lồ. Quả nhiên là vì sao? Long Trần cùng Mộng Kỳ liếc nhau một cái, chăm miệng một lời địa đạo. Cái này âm dương giới ở bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng hoài nghi cái kia khổng tước hung sao, là vì sao, rất có thể là ở nuôi cái kia ba dạng thứ đồ vật. Mà hôm nay, cái này thần bí hồ sâu nội, thậm chí có một cái quả trứng khổng lồ. Một cái thần bí tế đàn, đây hết thảy rốt cuộc là ai làm được? Mục đích của bọn hắn vậy là cái gì? Chút bất chi bất giác, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới, lúc trước cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình tiến vào Ma Linh Sơn, tại cái đó thần bí cự trong quan, chỗ đã thấy cái kia đang ngủ say nam tử. Nơi này có đồ án, Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên, đã cắt đứt Long Trần suy nghĩ, Long Trần vội vàng hướng Mộng Kỳ ngón tay lấy phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tế đàn cuối cùng, thật sự có một cái cự đại đồ án, chỉ có điều khoảng cách thân cận quá rồi, có chút thấy không rõ lắm, thoáng hướng về sau một điểm, mới nhìn rõ ràng, cái này dĩ nhiên là một đầu lang hình đồ án. Tại tĩnh lặng dưới bầu trời đêm, một đầu cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, tại sau lưng của nó, có một vòng minh nguyệt, cái này là một bộ cực kỳ đơn giản khắc đá, nhưng khi chứng kiến nó thời điểm, Long Trần trong óc, vậy mà dần dần hiện ra một cái hình ảnh, tại cái đó trong tấm hình, một đầu khủng bố cự lang, đang tại rừng ở hắn. Coi chừng, bỗng nhiên Long Trần vang lên bên tai Mộng Kỳ kêu sợ hãi, Long Trần nhưng cảm giác đầu một hồi hôn mê, lần nữa tỉnh táo lại lúc, hoảng sợ phát hiện không biết lúc nào, hắn vậy mà đi tới tế đàn biên giới. Tại tế đàn trung ương, thậm chí có một cái màu đỏ sẫm huyết trì, cái này trong huyết trì, có một cái dây lưng, kết nối ở đằng kia quả trứng khổng lồ cuối cùng, nhìn về phía trên, giống như là hài nhi cuống rốn, quỷ dị và khủng bố. Cái này đồ án thật là khủng khiếp, rõ ràng không có trận pháp gia trì. Chỉ là dựa vào nào đó ý cảnh, có thể để cho chúng ta có một loại đi vào huyết trì hiến tế chính mình xúc động. Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt địa đạo, nàng là hồn tu, so Long Trần nhanh hơn được kịp phản ứng, lúc này hai người đã tiếp cận tế đàn, nhìn xem tế đàn trung tâm, cái kia quỷ dị huyết trì, không khỏi một trận hoảng sợ. Xem ra cái này quả trứng khổng lồ ở bên trong, hẳn là lang tộc thú con, chỉ có điều, không biết là cái đó nhất tộc. Mộng Kỳ đạo, lang hội đẻ trứng sao? Long Trần ngẩn ngơ, đồ đần. Lang như thế nào hội đẻ trứng? Không gặp cái kia trong huyết trì, có một cái cuống rốn, xuyên vào quả trứng khổng lồ bên trong sao? Hiển nhiên cái kia thú con, bị để đặt tại quả trứng khổng lồ bên trong, trên tế đàn huyết trì, có lẽ tự là mẫu huyết. Mà chung quanh 8 căn xiềng xích, còn có cái này vô tận hồ nước, kể cả hồ nước phía trên tiên vụ, hiển nhiên cũng là vì ấp trứng cái này quả trứng khổng lồ chuẩn bị. Mộng Kỳ không khỏi oán trách đạo. Mộng Kỳ, ngươi nói. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Đồng thời Mộng Kỳ con mắt cũng sáng ngời, nàng biết rõ Long Trần ý tứ. Điều này có thể được sao? Mộng Kỳ rung giọng nói. Nàng biết rõ, Long Trần là muốn đem tiểu tuyết tinh hạch, dung nhập cái này quả trứng khổng lồ bên trong, lại để cho tiểu tuyết đoạt xá mất bên trong thú con. Ta cũng không biết, nhưng là có thể thử xem. Long Trần có chút ức chế không nổi tim đập của hắn, cái này quả trứng khổng lồ ở bên trong sinh vật, lai lịch tuyệt đối khủng bố, nếu như tiểu tuyết đoạt xá nó. Ai cũng không biết tiểu tuyết tương lai hội trưởng thành đến một cái dạng gì tình trạng. Mộng Kỳ, ta dùng bản thân tinh huyết, ngưng tụ ra một cái tinh huyết phù văn, nhưng là ta linh hồn khống chế chi lực không tốt, người tới giúp ta, chúng ta xem trước một chút cái kia trứng tình huống bên trong. Long Trần trầm giọng nói, tốt, Mộng Kỳ gật gật đầu, nàng đã biết rõ Long Trần muốn làm gì rồi. Long Trần thoáng bằng phẳng thoáng một phát tâm tình kích động, mi tâm chậm rãi vỡ ra, hóa thành một cái hình rồng phù văn, cái này hình rồng phù văn. Đúng là Long Trần dùng mi tâm tinh huyết ngưng tụ mà thành, tụ Long Trần tinh, khí, thần cùng nhất thể. Mộng Kỳ gặp Long Trần bước ra tinh huyết, vội vàng hai tay kết ấn, từng đạo linh hồn ký hiệu đem đạo kia tinh huyết bao khỏa. Mộng Kỳ cùng Long Trần hai người đều thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nửa điểm không dám qua loa, cái kia tinh huyết phù văn chậm rãi bay về phía tế đàn chính giữa huyết trì. Đương cái kia tinh huyết chậm rãi tới gần huyết trì về sau, quả nhiên cùng Long Trần phỏng đoán được đồng dạng, có cổ cường hoành hấp lực, đem Long Trần máu huyết hút vào trong huyết trì. Ông, Long Trần trong óc một hồi châm đâm kịch liệt đau nhức, bất quá Long Trần cắn răng, đỉnh lấy vẻ này kịch liệt đau nhức, thần thức như trước toàn lực bám vào ở đằng kia tinh huyết phù văn phía trên. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động, Long Trần muốn cho máu tươi của mình dung nhập huyết trì, sau đó thông qua cái lối đi kia, tiến vào quả trứng khổng lồ bên trong. Cái kia trong huyết trì, có khủng bố uy áp, Long Trần linh hồn chi lực, bám vào ở đằng kia tinh huyết phía trên, không cho tinh huyết tản ra, như vậy hắn có thể biết rõ tình huống bên trong. Ngao giống, Long Trần thân hình chấn động, trong óc truyền đến kịch liệt tiếng gầm, cái kia tiếng gầm, chấn động cửu thiên, giống toái ngôi sao, cái thanh âm kia, căn bản không có lẽ tồn trên thế giới này, quá kinh khủng. Long Trần cái mũi, con mắt, lỗ tai, miệng đều tràn ra máu tươi, bộ dáng kia cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Long Trần Mộng Kỳ một tiếng thét kinh hãi, ta không sao, tiếp tục, Long Trần kêu lên, Long Trần trong óc tất cả đều là khủng bố tiếng gầm, thanh âm kia phảng phất muốn đem Long Trần linh hồn chấn vỡ, Long Trần biết rõ, đây là huyết trì nội tinh huyết chủ nhân lưu lại ý chí, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Chỉ là lưu lại ý chí, thiếu chút nữa làm cho Long Trần linh hồn sụp đổ, Long Trần quả thực không thể tin được, cái này huyết trì nội tinh huyết chủ nhân, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại. Đã qua một hồi lâu, Long Trần máu huyết vẫn còn chậm rãi bị cái kia huyết trì hấp thu, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé nứt rồi. Nhưng là Long Trần như trước không để ý tới, toàn lực bảo hộ lấy cái kia tích tinh huyết, Mộng Kỳ thần hồn lúc này cũng bám vào ở phía trên, nhưng là nàng không thể bạo lộ, Long Trần chỉ làm cho nàng phụ trách nhìn xem toàn bộ quá trình, hắn hết sức chăm chú giữ gìn cái kia tích tinh huyết không tiêu tan là tốt rồi. Vốn là Long Trần chuẩn bị lại để cho cái kia tích tinh huyết lẻn vào cái lối đi kia, kết quả một cỗ kỳ dị hấp lực chính hấp thu lấy Long Trần cái kia tích tinh huyết thẳng đến cái lối đi kia chảy tới. Máu tươi của ta bên trong có thanh long tinh huyết, cái kia huyết trì cũng không bài xích, xem ra quả nhiên theo chúng ta suy đoán đồng dạng. Cái này quả trứng khổng lồ để ở chỗ này, hấp thu không riêng gì thiên địa linh khí, còn có những vật khác, xem ra cái kia xiềng xích cũng có thể có thật lớn lai lịch. Long Trần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, vốn là Long Trần chỉ là muốn kiểm tra một chút, nếu như không thành công, hắn tự nghĩ biện pháp theo những xiềng xích kia nhập thủ. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái thành công rồi. Long Trần máu huyết, dọc theo thông đạo chậm rãi hướng lên, cùng huyết trì nội máu huyết chậm rãi bị đưa vào phía trên. Long Trần máu huyết xen lẫn ở trong đó, cảm giác kinh khủng kia uy áp, tựa hồ tùy thời đều có thể đưa hắn cái kia tích tinh huyết mài nhỏ. May mắn Long Trần linh hồn chi lực đầy đủ cường hãn, nếu không cái kia một giọt tinh huyết đã sớm hỏng mất. Ông, không biết qua bao lâu, Long Trần linh hồn không gian run lên bần bật. Long Trần cảm giác cái kia tích tinh huyết phảng phất bị đại sơn áp ở bên trong, sắp bạo toái, Long Trần biến sắc, hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên, nguyên thần hiển hiện, linh hồn chi lực toàn lực bộc phát. Tốt rồi, rút về của ngươi linh hồn chi lực, Mộng Kỳ kêu lên, ông, Long Trần lập tức triệt hồi linh hồn chi lực, hắn cái kia tích tinh huyết trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, ngay sau đó Long Trần cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống. Long Trần rút về linh hồn chi lực, cũng đã mất đi cùng cái kia tích tinh huyết liên hệ, Long Trần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, linh hồn của hắn chi lực tiêu hao rất lớn. Ông, Long Trần đem thần hoàn triệu hoán đi ra, tại vô tận trong hồ nước hấp thụ, tinh thuần linh khí gần như vô hạn, Long Trần cấp tốc khôi phục lấy của mình linh hồn chi lực. Thế nào, chứng kiến tình huống bên trong đến sao? Long Trần có chút chờ mong địa đạo, thấy được, cái này là tình huống bên trong. Mộng Kỳ nói xong, ngọc thủ điểm tại Long Trần mi tâm, một bức họa mà tại Long Trần trong óc hiển hiện. Chương 1843, thần bí sinh linh. Nguyên lai Long Trần lại để cho Mộng Kỳ phụ trợ, là làm cho nàng phụ trách ghi chép tình huống bên trong. Long Trần tự nhận là linh hồn chi lực cường đại, nhưng là kỹ xảo chưa đủ, không thể làm đến phân tâm nhị dụng, cho nên thỉnh Mộng Kỳ hỗ trợ. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, bám vào tại tinh huyết ở trong, bị Long Trần bảo hộ, nhiệm vụ của nàng tự là quan sát quả trứng khổng lồ tình huống bên trong. Theo Mộng Kỳ ngón tay chỉ tại Long Trần mi tâm, Long Trần trong óc hiện ra một cái hình ảnh. Đó là một cái hỗn độn thế giới, thật giống như tại một cái thật sự trứng trong bình thường, còn phân lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, tại lòng đỏ trứng khu vực, có một cái cự đại thân ảnh, hiển hiện ở trong đó. Quả trứng khổng lồ chung quanh, có 9 cái cửa vào, có đạo đạo huyết văn tạo thành thần liệp, dung nhập lòng đỏ trứng khu vực. Long Trần thậm chí còn có thể chứng kiến, những cái kia thần liệm bên trong có huyết dịch lưu động, đồng dạng đưa vào lòng đỏ trứng khu vực. 9 cái cửa vào, bên trong một cái kết nối huyết trì, mặt khác 8 cái xem vị trí, hẳn là 8 cái xiềng xích phương hướng. 9 cái cửa vào, có vô tận khủng bố năng lượng chậm rãi rót vào hạch tâm khu vực, tại đâu đó thậm chí có một đầu hơn ngàn trượng dài thú con. Nhìn về phía trên giống như là một cái phôi thai, như tiểu cẩu thú con, trên người còn không có lông dài, thân thể thành hơi mở trạng, thậm chí còn có thể chứng kiến nó cái kia cực lớn trái tim đang nhảy nhót. Long Trần lúc này rốt cục minh bạch, hắn sở dĩ cảm nhận được đại sơn áp lực, tại đè ép cái kia tích tinh huyết, trên thực tế là đến từ chính tim đập của nó, thanh âm kia quả thực như lôi đình gào thét, chấn động càn khôn. Ở đằng kia tiểu quái vật chung quanh, có vô số trong suốt xiềng xích, đem đạo đạo năng lượng rót vào trong cơ thể của nó, mặc dù chỉ là một đầu còn chưa hoàn toàn thành hình thú con, nhưng là nó trên người uy áp, lại làm cho Long Trần tóc gáy dựng đứng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, chẳng qua là một cái phôi thai mà thôi, cho áp lực của ta, vậy mà so 4 cái thái thượng trưởng lão còn muốn lớn hơn. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, Mộng Kỳ triệt hồi ngón tay, Long Trần trong đầu hình ảnh biến mất, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt kinh hãi, cái này thần bí quả trứng khổng lồ bên trong tồn tại, thật sự quá dọa người rồi. Chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Mộng Kỳ run giọng hỏi, cái này quả trứng khổng lồ chỉ sợ liên lụy kinh thiên bí mật, hai người chỉ sợ hội cuốn vào khủng bố nhân quả bên trong. Muốn, cái kia phôi thai thần trí còn không có hình thành, ở vào ngây thơ trạng thái, tiểu tuyết linh hồn phóng thích, có lẽ sẽ rất dễ dàng đoạt xá. Long Trần trầm giọng nói, cơ hội này, Long Trần tuyệt đối không thể buông tha. Chỉ có điều, lần này chúng ta muốn đem tiểu tuyết tinh hạch đưa vào đi, ta cần tiêu hao càng nhiều nữa tinh huyết cùng linh hồn chi lực, hơn nữa tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút, đem tinh thần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này đây không giống với vừa rồi thăm dò, Long Trần hai người không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không tiểu tuyết tinh hạch sẽ bạo toái, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. 3 canh giờ về sau, Long Trần cùng Mộng Kỳ chậm rãi đứng dậy, Long Trần hai tay kết ấn, mi tâm có đạo đạo tinh huyết tràn ra, rất nhanh tập kết thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Long Trần máu huyết đỏ thẫm một mảnh, một lần bước ra nhiều như vậy mi tâm tinh huyết, Long Trần sắc mặt lại bắt đầu trở nên tái nhợt, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng đau lòng, bất quá cái gì cũng không nói, ngọc thủ mở ra, một khỏa nho nhỏ hồng sắc tinh hạch hiển hiện tại Long Trần trước mặt. Đó là tiểu tuyết tinh hạch, một mực bị đặt ở vạn linh đồ bên trong ân cần săn sóc, lúc này tinh hạch co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại mang theo cường đại linh hồn khí tức. Tiểu tuyết, lần này chúng ta bốc lên một thanh hiểm, nếu như có thể thành công, chúng ta về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Long Trần nhẹ nhàng hôn hít thoáng một phát cái này miếng nho nhỏ tinh hạch, ôn nhu nói. Ông, tinh hạch có chút sáng lên, phảng phất tại đáp lại Long Trần, Long Trần biết rõ, tiểu tuyết ý chí cùng trí nhớ đều bị tập trung tại tinh hạch bên trong, nó có thể cảm ứng được Long Trần tình cảm. Lúc trước Đông Hoang Trung đem tiểu tuyết linh hồn phong ấn tại tinh hạch bên trong, tiểu tuyết linh hồn tự ở vào một loại kỳ dị ngủ say trạng thái, một khi phóng thích tinh hạch, linh hồn của nó có thể đoạt xá thân thể rồi. Tiểu tuyết, chúng ta sẽ phải lần nữa kề vai chiến đấu rồi. Long Trần nói xong, vừa ngoan tâm, đem cái kia tinh hạch dùng tinh huyết bao khỏa, hai tay kết ấn, đồng thời mi tâm nguyên thần cũng bị gọi đi ra, đem cái kia tinh huyết chậm rãi đưa vào huyết trì. Mộng Kỳ lúc này toàn thân chăm chú, ngọc thủ chăm chú đặt tại Long Trần phần lưng, linh hồn chi lực bộc phát, phụ trợ Long Trần cùng một chỗ hoàn thành cái này gian nan nhiệm vụ. Không biết có phải hay không là bởi vì đã có trước khi kinh nghiệm, cái kia huyết trì lại không có bài xích Long Trần máu huyết, mà là trực tiếp hút vào thông đạo, thẳng đến quả trứng khổng lồ chạy đi. Tiến vào quả trứng khổng lồ bên trong, kinh khủng kia tim đập thanh âm lần nữa đánh úp lại, tim đập giống như cuồng lôi, Long Trần linh hồn chấn động, khá tốt lần này có Mộng Kỳ phụ trợ. Long Trần cũng không có quá mức cố hết sức. Chậm rãi đem tiểu tuyết tinh hạch, đưa vào hạch tâm khu vực, tới gần, Long Trần cảm nhận được cái kia sinh linh khủng bố uy áp, đó là một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Long Trần tâm thoáng cái nâng lên cổ họng, chỉ có cự ly này sinh linh tới gần, mới có thể cảm nhận được nó khủng bố, căn này vốn không thuộc về thế gian sinh linh, nó trên người bổ sung lực lượng, là Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí Long Trần có chút đã hối hận, hắn cảm giác mình quá võ đoán. Khủng bố như vậy sinh linh, thật có thể bị tiểu tuyết đoạt xá sao? Chỉ cần nó một cái ý niệm trong đầu, hoặc là hơi chút giấy giụa thoáng một phát, tiểu tuyết muốn tan thành mây khói rồi. Nhưng là hôm nay đã là tên đã trên dây, muốn phải hối hận cũng vô dụng rồi, tinh huyết tiến đến không dễ dàng, muốn ngược dòng đi ra ngoài càng là căn bản không có khả năng. Long Trần, tiểu tuyết căn bản không có khả năng đoạt xá loại này tồn tại, không có bất kỳ cơ hội, không bằng lại để cho tiểu tuyết thử dung hợp nó. Như vậy, cái này tinh khiết linh hồn dung hợp tiểu tuyết trí nhớ, tại trong đầu của nó bên trong, có hai cái linh hồn, nhưng là Tiểu Tuyết lại chiếm chủ đạo địa vị, Tiểu Tuyết như cũng là Tiểu Tuyết. Mộng Kỳ đối với Long Trần linh hồn truyền âm nói, cũng chỉ có thể như thế. Long Trần đáp lại nói, Mộng Kỳ nói đúng, nếu như Tiểu Tuyết đoạt xá, một khi kích phát cái này sinh linh mình bảo hộ, Tiểu Tuyết lập tức hội bị diệt sát. Dù sao cái này sinh linh linh hồn, bây giờ là trống rỗng, Tiểu Tuyết linh hồn tới dung hợp, kỳ thật cùng đoạt xá không có gì khác nhau, quan trọng nhất là an toàn. Ông, Tiểu Tuyết tinh hạch bị Long Trần máu huyết bao khỏa, chậm rãi rơi vào cái kia sinh linh chỗ mi tâm, đương Tiểu Tuyết tinh hạch bị mở ra, đạo đạo linh hồn chi lực lưu chuyển, chậm rãi khắc ở cái kia sinh linh mi tâm. Lúc này Long Trần cùng Mộng Kỳ tâm, toàn bộ đều nhấc lên, sợ cái kia sinh linh có cái gì dị động, nhỏ như vậy Tuyết tựu mất mạng. Thời gian từng điểm đi qua, lại để cho Long Trần vui mừng chính là, cái kia sinh linh cũng không có bất kỳ khác thường, còn hãm tại trong lúc ngủ say. Một canh giờ đi qua, nhưng là tại Mộng Kỳ cùng Long Trần cảm thấy, cái này một canh giờ, so một năm thời gian còn muốn dài dằng dặc. Tiểu Tuyết linh hồn chấn động biến mất, cái kia miếng tinh hạch chậm rãi vỡ ra, cuối cùng biến thành bột mịn. Tại Tiểu Tuyết tinh hạch hòa tan trong nháy mắt, quả trứng khổng lồ ở trong hơi khẽ chấn động rung rung, cái kia sinh linh vậy mà có chút lắc lư một cái, sau đó giống như hơi mở tiểu cầu nó, vậy mà chậm rãi mở mắt. Ô ô, nó vậy mà ô ô kêu hai tiếng, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, lập tức lệ nóng doanh tròng, cái kia linh hồn chấn động quá quen thuộc, Tiểu Tuyết vậy mà thật sự thành công rồi, nó tại cùng Long Trần chào hỏi. Bất quá chỉ là ô ô hai cái, ánh mắt của nó tự chống đỡ không nổi, lại chậm rãi nhắm lại, đã ngủ say. Hai cái tiểu móng vuốt, thoáng lắc lư hai cái, giống như không muốn như vậy thiếp đi, nhưng vẫn là chậm rãi buông, không có tỉnh lại. Thành công lạp, Mộng Kỳ cùng Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, ôm nhau mà khóc, vậy mà thật sự thành công rồi, Tiểu Tuyết vậy mà thật sự có thể sống lại. Mộng Kỳ ôm thật chặt Long Trần, nàng biết rõ Long Trần trong nội tâm thủy chung có một khối tâm bệnh, cái kia chính là Tiểu Tuyết. Lúc trước Tiểu Tuyết vì Long Trần ngăn cản nguyền rủa mà chết, đó là Tiểu Tuyết lựa chọn, Tiểu Tuyết lúc ấy không cách nào tiến giai rồi, không muốn liên lụy Long Trần, nó lựa chọn có tôn nghiêm chết đi. Từ khi Tiểu Tuyết sau khi chết, Long Trần trở nên buồn bực không vui, tuy nhiên về sau thoáng khá hơn một chút, nhưng là Tiểu Tuyết chết, thủy chung đặt ở Long Trần trong lòng. Hôm nay Tiểu Tuyết dung hợp cái này quả trứng khổng lồ bên trong sinh linh, tương lai phá xác mà ra thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành vi vô cùng khủng bố tồn tại. Quan trọng nhất là, nó bảo tồn lấy Tiểu Tuyết toàn bộ trí nhớ, Tiểu Tuyết như cũ là Tiểu Tuyết, như cũ là Long Trần thân mật nhất đồng bọn. Tâm nguyện đạt thành sau vui sướng, làm cho người đặc biệt kích động, đã qua thật lâu, Long Trần cùng Mộng Kỳ mới khôi phục lại bình tĩnh. Long Trần chậm rãi tới gần quả trứng khổng lồ, bất quá quả trứng khổng lồ phía trên rất nhanh hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, Long Trần không thể không tranh thủ thời gian lui về đến, cái này quả trứng khổng lồ có pháp tắc bảo hộ, sinh ra chớ tiến. May mắn cái này quả trứng khổng lồ bên trong sinh linh cũng là lang tộc, Tiểu Tuyết bộ dạng sẽ không biến hóa quá lớn. Mộng Kỳ không khỏi cười nói, đúng vậy a, nếu như trứng bên trong là đầu con rết đại xà cái gì, ta cũng sẽ không lại để cho Tiểu Tuyết cùng chúng dung hợp. Long Trần cũng cười nói, lúc này hắn phảng phất giải trừ nguyền rủa bình thường, cảm giác toàn thân đều dễ dàng, dáng tươi cười cũng tràn đầy ánh mặt trời, Long Trần đột nhiên cảm giác được, đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Hiện tại, có lẽ chúng ta nên lo lắng lắng như thế nào đi ra ngoài rồi. Mộng Kỳ đạo, nơi này là cấm bay lĩnh vực, bọn hắn thuật pháp nhận lấy pháp tắc áp chế, không cách nào phi hành, muốn từ nơi này đi ra ngoài, chính là một cái cự đại nan đề. Thượng diện chỉ sợ là quá sức rồi, bất quá cũng không thắng được chúng ta trước dọc theo một đầu xiềng xích đi đi xem, có lẽ có thể tìm được đường ra. Long Trần đạo, nói xong hai người hướng thượng du đi, Long Trần lại để cho Mộng Kỳ lựa chọn một đầu xiềng xích, Mộng Kỳ rất kỳ quái Long Trần vì cái gì không chọn, Long Trần nói hắn vận khí không tốt, nếu như hắn tuyển, tuyệt đối là một đầu ngõ cụt. Hai người dọc theo Mộng Kỳ lựa chọn một đầu xiềng xích thẳng tắp về phía trước, không biết đã qua bao lâu, hai người rốt cục đi ra thủy đàm biên giới. Vốn Long Trần ý định thu một ít tại đây nước, phải biết rằng tại đây nước, có thể rửa người linh hồn, tôi luyện nhục thân, quan trọng nhất là, cái này trong nước, mang theo một tia thần tính năng lượng. Bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, tại đây hết thảy, cũng là vì cái kia quả trứng khổng lồ chuẩn bị, vạn nhất Tiểu Tuyết phá xác mà ra, cần những nước này đến tẩm bổ thân thể, vậy cũng không tốt. Hai người dọc theo xiềng xích về phía trước xuất hiện vách núi, cái kia xiềng xích chui vào vách núi bên trong, lộ đã đoạn. Tốt rồi, chúng ta cái này leo đi lên a, đến, ta cõng ngươi. Long Trần cười hắc hắc, quỳ gối xuống, Mộng Kỳ khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, từ phía sau ôm Long Trần cổ, nàng giống như thật lâu chưa cùng Long Trần như vậy thân mật tiếp xúc qua rồi. Ôm chặt, đừng đến rơi xuống, Long Trần nói xong, hít sâu một hơi, mạnh mà hướng lên nhảy lên, trong tay nhiều ra hai thanh sắc bén chủy thủ, luân chuyển đâm vào vách núi, cấp tốc hướng lên leo lên. Chương 1844, Ngân Vũ Giác Ưng. Tuy nhiên không cách nào phi hành, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Long Trần lực lượng. Long Trần mốt con dao găm đâm vào trên vách núi, mạnh mà kéo một phát, người tự bay lên mấy trăm trượng. Hai cánh tay luân chuyển, tốc độ cực nhanh, chỉ có điều Long Trần cần phải cẩn thận một ít, cái kia vách núi trụi lùi một mảnh, gập ghềnh, bị mây mù vật che chắn, thấy không rõ phía trước. Nếu như tốc độ quá nhanh, dễ dàng đụng vào nhô lên nham thạch, chính hắn da dày thịt béo không quan tâm, nếu như đập lấy Mộng Kỳ, hắn muốn đau lòng. Mộng Kỳ cánh tay ôm Long Trần cổ, trên mặt đẹp tất cả đều là hạnh phúc chi sắc, nàng cùng Long Trần linh hồn tương thông, Long Trần trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì, nàng đều có thể sinh ra cảm ứng. Long Trần một cái con người lỗ mãng, làm việc đần độn u mê, thường xuyên làm một ít việc ngốc, nhưng là vì nàng, hiển thị rõ ôn nhu, có đôi khi, hạnh phúc tựu là đơn giản như vậy, có người lo lắng, thời khắc nhớ ở trong lòng, dù là tại cái gì hiểm cảnh, đều có thể cảm nhận được hạnh phúc tồn tại. Nàng lúc này cũng rốt cuộc lý giải Long Trần cái kia câu, chỉ cần có ngươi tại, dù là đặt mình trong địa ngục, cũng là nhân gian tiên cảnh chính thức hàm nghĩa. Long Trần cái này một nằm sấp tựu là ban ngày, rốt cuộc, phía trước mây mù bắt đầu trở nên mỏng manh, Long Trần đã thấy được thanh thiên, hắn rốt cuộc tiếp cận sơn khẩu. Long Trần, ngươi nói những cái kia ma thú, có thể hay không công kích chúng ta, nếu như công kích chúng ta vừa muốn một lần nữa té xuống rồi. Mộng Kỳ hỏi, xác thực có khả năng này. Hôm nay Long Trần cùng Mộng Kỳ trên người lây dính hồ nước, lây dính nào đó thần bí khí tức, phải biết rằng, những sương mù này đối với mấy cái này ma thú mà nói, đều thuộc về bảo bối rồi, hai người nếu như đi lên, những cái kia ma thú chưa chắc sẽ đối với bọn họ làm như không thấy. Bị công kích sau té xuống cũng không phải quan trọng hơn, chỉ sợ liền té xuống cơ hội đều không có, những khủng bố kia 12 giai ma thú một khi phát động công kích, hai người bọn họ mạng nhỏ sẽ phải xong đời. Đừng sợ, ta có biện pháp, Long Trần an ủi. Tiếp tục coi chừng về phía trước bò sát, một bên tả hữu thăm hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Mộng Kỳ hỏi, không cần, hắc hắc, ta đã tìm được. Long Trần nói chuyện, không hề thẳng tắp hướng lên leo lên, mà là nghiêng nghiêng địa chạy vội mà đi, rất nhanh phía trước xuất hiện một cái cửa động. Mộng Kỳ phát hiện, xa xa còn có một cửa động, hướng chung quanh nhìn lại, nàng cái này mới phát hiện, tại đây thậm chí có rất nhiều như vậy cửa động. Đây là, Mộng Kỳ khó hiểu. Ngươi đã quên những ghé vào kia đỉnh núi vẫn không nhúc nhích ma thú đến sao? Bọn hắn trên đỉnh núi đều có được một cái cự động. Ta cảm thấy, những huyệt động kia tựu là đi thông tại đây, chỉ có điều đầu kia lang quá keo kiệt, không chịu để cho chúng ta mượn đường. Nếu như ta đoán không lầm, những huyệt động này, từng cái đều thông hướng một cái đỉnh núi, chúng ta tùy tiện tìm một cái, có thể đi ra ngoài rồi, mà không cần mạo hiểm theo sơn khẩu lao ra rồi. Rất nhanh, hai người tiến nhập cái sơn động kia, vào sơn động về sau. Hai người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Long Trần cùng Mộng Kỳ phát hiện, những sơn động này thực sự không phải là tự nhiên, mà là không biết bị cái gì ma thú móng vuốt sắc bén cầm ra đến. Xem ra một ít thích hợp đào thành động ma thú, bắt đầu chính mình đào động đến ăn cắp linh khí rồi, chỉ có điều động đào tốt rồi, chính mình còn không có hưởng thụ đến, đã bị khách chiếm nhà chủ. Long Trần khẽ lắc đầu đạo, Mộng Kỳ gật gật đầu, Long Trần loại này suy đoán còn thật sự có khả năng. Bởi vì bọn họ trên đường đi chứng kiến cái kia chút ít ma thú, không hề giống hội đào thành động tồn tại. Có thể là chúng ta vì cái gì không có gặp những cái kia ma thú thi cốt đâu. Mộng Kỳ không khỏi thì thào lẩm bẩm. Mộng Kỳ bỗng nhiên giật mình, ta hiểu được, ma thú tiến vào đáy hồ, linh hồn của bọn hắn chi lực cũng không được, tất nhiên sẽ bị tế đàn hấp dẫn, đi vào huyết chỉ thành tế phẩm. Theo lý thuyết, tại đây nhiều như vậy ma thú, không có khả năng vẫn luôn là thành thật thật. Khẳng định có chút ma thú, hội tiến vào trong đó dò hỏi bảo vật. Nhưng là, hai người từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy một đầu ma thú, thậm chí liền một điểm thi hài đều chưa thấy qua, đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia tế đàn bên trong cực lớn huyết trì, thiếu chút nữa lại để cho Mộng Kỳ cùng Long Trần đều hiến tế chính mình, những linh hồn kia chi lực cực kém các ma thú, càng khó ngăn cản, cái này cũng nói rõ rồi, vì cái gì đáy hồ như thế sạch sẽ rồi. Xem ra, tiểu tuyết dung hợp cái này tồn tại. Lai lịch phi thường khủng bố, khắp nơi năng lượng đều hướng cái kia sinh linh hội tụ, toàn tính quá nhiều a. Long Trần không khỏi cảm khái nói, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủ bút. Đem một cái khủng bố sinh linh thú con, để ở chỗ này dưỡng thai, dùng tứ phương chi lực, bát phương chi huyết đến tẩm bổ nó, tương lai nó lớn lên, không biết sẽ là một cái dạng gì tồn tại. Yên tâm đi, cái kia linh hồn cùng tiểu tuyết dung hợp, cả hai hợp hai làm một, mặc kệ nó lại kinh khủng bực nào, như cũng là tiểu tuyết. Chờ tiểu tuyết trở về, nhất định sẽ thành cho chúng ta cường đại nhất dựa. Mộng Kỳ an ủi, Mộng Kỳ biết rõ, Long Trần lúc này có một điểm lo được lo mất, Long Trần quá quan tâm Tiểu Tuyết rồi, sợ hãi Tiểu Tuyết phát sinh vấn đề, cũng sợ hãi Tiểu Tuyết về sau không biết hắn. Một đường đi về phía trước, đường nhỏ là thẳng tắp một đầu, chạy vội nửa canh giờ, Long Trần thấy được cuối cùng, tính tính toán toán khoảng cách, tại đây có lẽ xem như phiến khu vực này bên ngoài rồi. Có lông vũ, phía trên này là một đầu cầm loài ma thú. Long Trần theo trên mặt đất thấy được một căn cực lớn lông vũ toàn thân ngân bạch, giống như dùng bạch ngân chế tạo, thập phần tinh mỹ, coi như một kiện thợ bạc chế tạo vật phẩm trang sức. Đây là ngân vũ giác ưng, tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một ít, chúng ta chỉ cần không biểu lộ ra địch ý, nó bình thường sẽ không thương hại chúng ta. Mộng Kỳ đạo, ngân vũ giác ưng, tuy nhiên cũng là ma thú, nhưng là ngoại trừ bình thường đi săn bên ngoài, cực nhỏ giết chóc, cái này cùng với khác ma thú hung tàn không quá đồng dạng. Ma thú sở dĩ xưng là ma thú, đó là bởi vì chúng thực chất bên trong tràn đầy bạo ngược, dù là ăn no rồi, cũng ưa thích giết chóc hội khiến chúng nó đạt được một loại thỏa mãn. Cho nên ma thú đều là bạo ngược, đừng nói chủ động trêu chọc chúng, tự tính toán không đi trêu chọc chúng cũng thường xuyên hội giết chóc một ít nhỏ yếu ma thú, đây là một loại bản năng. Nhưng là ngân vũ giác ưng tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn nhiều lắm, trừ phi nó đã bị uy hiếp, nếu không rất ít đơn giản ra tay, cho nên thấy được ngân vũ giác ưng lông vũ, Mộng Kỳ có chút thở dài một hơi. Long Trần một đường đi về phía trước xuất hiện một đầu hướng lên thông đạo, dọc theo thông đạo tiến lên, rất nhanh thấy được một mảnh ngân sắc trần nhà. Quả nhiên cùng mặt khác ma thú đồng dạng, cái này đầu ngân vũ giác ưng cũng dùng thân thể đem huyệt động ngăn trở, dùng thân thể hấp thu lấy cái kia ít ỏi khí tức. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, lúc này Long Trần mới phát hiện, thần bí kia pháp tắc đã biến mất, không còn có bất luận cái gì ước thúc chi lực, Long Trần căng ra một cái không gian, lôi kéo Mộng Kỳ theo cái kia ngân vũ giác ưng cực lớn lông vũ bên trong, một đường vọt ra. Hô, đẩy ra một mảng lớn ngân sắc lông vũ, Long Trần rốt cục thấy được bầu trời, thấy được mặt trời, không khỏi thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nhìn lên trời trên mặt trời, nói không nên lời mỹ hảo, rốt cuộc không cần thụ cái loại này kỳ dị pháp tắc ước thúc, cả người đều dễ dàng. Đúng lúc này, một cái cự đại ngân sắc đầu lâu chậm rãi duỗi đi qua, đây là một cái ưng đầu lâu phía trên mọc ra lưỡng rúm dựng thẳng đứng lên lông tơ, nhìn về phía trên thật giống như cao cao dựng thẳng lên giác đồng dạng, đây cũng là ngân vũ giác ưng tồn tại. Ma thú cùng huyền thú bất đồng, chúng huyết mạch thấp kém, luống cuống bạo ngược, trí tuệ cực thấp, không bị khống chế. Tên của bọn nó đều là nhân tộc cho khởi, nhân tộc đều là căn cứ ngoại hình của bọn nó hoặc là thần thông, đến cho chúng nó đặt tên chữ. Lúc này, cái này đầu ngân vũ giác ưng, lạnh lùng mà nhìn xem Mộng Kỳ cùng Long Trần, mà ngay cả mắt của nó con mắt, đều hiện ra ngân sắc ánh sáng chói lọi, giống như ngân sắc lợi kiếm, đâm về hai người. Mộng Kỳ, người không phải nói cái này ngân vũ giác ưng tính tình rất tốt sao? Vì cái gì ta cảm giác không thấy? Long Trần không khỏi lẩm bẩm, bởi vì hắn phát hiện, cái này đầu ngân vũ giác ưng vậy mà đối với bọn họ sinh ra sát cơ. Ông, bỗng nhiên cái kia ngân vũ giác ưng ngân sắc trong con ngươi, lưỡng đạo quang mang kích xạ mà ra, thẳng đến hai người đánh tới. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ hướng bên cạnh một trốn, tránh được đạo kia ngân sắc hào quang, đạo kia ngân sắc hào quang bắn về phía phương xa, trực tiếp đem một tòa núi cao xuyên thủng. Nguy rồi, chúng ta bị cái kia hồ nước ngâm quá lâu, nó ngửi được khí tức, nó muốn ăn hết chúng ta. Mộng Kỳ cả kinh kêu lên, nàng là ngự thú sư, rất dễ dàng cảm thụ ma thú linh hồn chấn động, đọc hiểu ý nghĩ của bọn nó. Mộng Kỳ, hiện tại Tiểu Vân bế quan, ngươi cần một đầu cường đại sủng vật, cái này đầu ngân vũ giác ưng cảm giác coi như cũng được, hôm nay ta liền đem nó cầm xuống, tặng cho ngươi làm lễ vật. Long Trần nhìn chung quanh một chút, phát hiện đã là bên ngoài khu vực, ma thú cũng không dày đặc, một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đạo đao ảnh đối với cái kia ngân vũ giác ưng hung hăng chém rụng. Hô, cái kia ngân vũ giác ưng vậy mà không tránh không cần, thậm chí liền thân thể đều chưa từng động thoáng một phát, cực lớn điểu mỏ đối với Long Trần đao ảnh đánh tới. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, ngay tại trường đao sắp đâm vào ngân vũ giác ưng điểu mỏ phía trên lúc, bỗng nhiên Long Trần trong con ngươi, năm khỏa ngôi sao đồng thời sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát. Oanh, Long Trần lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, Long cốt tà nguyện nặng nề mà chạm ở đằng kia ngân vũ giác ưng điểu mỏ phía trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ngân vũ giác ưng đánh bay, cái kia ngân vũ giác ưng hiển nhiên trước khi đem Long Trần cùng Mộng Kỳ trở thành hai cái con sâu cái kiến, thậm chí liền di động thân thể đều lười được động, kết quả Long Trần bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt bị tổn thất nặng, bị một đao đánh bay. Ông, Long Trần một đao đem cái kia ngân vũ giác ưng đánh bay, đột nhiên hư không phía trên kim quang đại thịnh, một khỏa sắc bén hoàng kim long nha, mang theo vạn đạo kim quang, điểm ở đằng kia ngân vũ giác ưng trên đầu. Phốc, sắc bén hoàng kim long nha, đâm rách ngân vũ giác ưng ra đầu, máu tươi như là nước suối tuôn ra, dọc theo ngân vũ giác ưng ngân sắc lông vũ chảy xuống. Trong khoảnh khắc đó, cái kia hung lệ ngân vũ giác ưng thoáng cái không dám động rồi, bởi vì long trần hoàng kim long nha đã chạm đến nó tinh hạch, chỉ cần hoàng kim long nha có chút dùng sức, nó đem lập tức bị mất mạng. Cái này đầu ngân vũ giác ưng chính là một đầu khủng bố 12 giai ma thú, đáng tiếc nó một thân chiến lực không kịp thi triển, mạng nhỏ đã bị long trần cầm niết trong tay. Lúc này nó nằm dạp trên mặt đất, đỉnh đầu bị hoàng kim long nha đè xuống đất, một cử động cũng không dám, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ma thú tựu là ma thú, không có trí tuệ, đối với nguy hiểm cảm giác cũng rất kém cỏi, không có lực lượng cường đại, cũng không thể nào phát huy. Long trần lạnh lùng mà nhìn xem cái này đầu ngân vũ giác ưng, lắc lắc đầu nói. Mộng Kỳ chấn động, nàng không nghĩ tới Long Trần đã cường đại đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả 12 giai ma thú đều có thể phất tay cầm xuống. Cho nó lạc ấn nô ấn, nó không dám phản kháng. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ đạo, chương 1845, nên trở về vị trí cũ. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Mộng Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, hai tay kết ấn, một cái cự đại nô ấn, chậm rãi hướng cái kia ngân vũ giác ưng bay đi. Cái kia ngân vũ giác ưng cực lớn thân ảnh khẽ run lên, bản năng muốn tránh né, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hoàng kim long nha lần nữa sáng lên, cái kia ngân vũ giác ưng lập tức không dám động rồi. Ông, Mộng Kỳ nô ấn rơi vào ngân vũ giác ưng đầu lâu phía trên, hào quang chớp động, giống như một cái khe hở, bọc tại nó tinh hạch vị trí. Khe hở chậm rãi thu nạp, nhưng khi thu nạp đến mức tận cùng, sắp hóa thành nô ấn thời điểm, bỗng nhiên trong nháy mắt bạo nát. Mộng Kỳ lần nữa kết ấn, có thể là liên tục ba lượt đều đã thất bại, Mộng Kỳ có chút uể oải mà nói. Không được, tu vi của ta quá thấp, không cách nào ước thúc 12 giai ma thú thần hồn, nó thần thông chi thuật quá mạnh mẽ, tự tính toán không phản kháng, ta cũng không cách nào lạc ấn trên nô ấn. Ta cho ngươi máu tươi của ta, ngươi thử lại lần nữa xem. Long Trần nói chuyện, một giọt tinh huyết bay về phía Mộng Kỳ vội vàng hai tay kết ấn, đem cái kia tích tinh huyết, dung nhập nô ấn bên trong, lần nữa rơi vào ngân vũ giác ưng trên đầu. Đường nô ấn thu nhỏ lại thời điểm, lần nữa gặp chống cự, bất quá lúc này đây. Mộng Kỳ nô ấn bên trong, truyền ra một tiếng rồng ngâm, cái kia ngân vũ giác ưng toàn thân một hồi rung rung, trong khoảnh khắc đó, nô ấn sáng lên, rốt cục khắc ở nó tinh hạch phía trên. Thật tốt quá, thành công rồi. Mộng Kỳ hưng phấn được vỗ tay kêu to, không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công rồi, nàng vậy mà có được một đầu khủng bố 12 giai ma thú sủng vật rồi. Long Trần đem hoàng kim long nha thu vào, mỉm cười, quả thật có chút không nghĩ tới, vốn Long Trần đã làm tốt bộc phát toàn bộ lực lượng chuẩn bị. Thậm chí đã nghĩ kỹ vận dụng đại chiêu. Kết quả không nghĩ tới cái này đầu ngân vũ giác ưng, dưới sự khinh thường, bị một chiêu chế phục, lại để cho hắn tại Mộng Kỳ trước mặt, triệt triệt để như bước một thanh, giả làm cái một hồi cao nhân, đừng nói Mộng Kỳ kinh ngạc, mà ngay cả chính hắn đều kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì Mộng Kỳ nhân phẩm, nếu như là, cũng quá khi dễ người đi à nha. Vì cái gì người ta vận khí cứ như vậy tốt, Long Trần mình muốn đạt được một vật, luôn cần phải đi qua trùng trùng điệp điệp gian khổ. Hơn nữa cuối cùng còn có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Người với người chênh lệch thật sự quá lớn a, Long Trần nhìn xem hưng phấn được không được, đã bắt đầu dùng linh hồn chi lực trấn an ngân vũ giác ưng Mộng Kỳ, nội tâm một hồi im lặng, hắn lúc nào mới có thể có vận khí tốt như vậy a. Bất quá vận khí thứ này nhất không đáng tin cậy, hơn nữa Long Trần phát hiện, bên này động tĩnh đã khiến cho không ít ma thú chú ý, đều tại hướng bên này nhìn quanh, hiển nhiên đưa tới chúng cảnh giác. Không có vấn đề a, Long Trần hỏi. Hắn có chút không quá yên tâm, nếu như nô ấn buông lỏng, cái kia Mộng Kỳ có thể tựu nguy hiểm. Không có vấn đề, nô ấn đã xâm nhập thần hồn của nó, thập phần kiên cố, Long Trần cảm ơn ngươi, ngươi mới vừa ở thật sự là quá xuất sắc rồi. Mộng Kỳ hiếm thấy địa vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kính nể. Xác thực quá xuất sắc rồi, dễ dàng một kích quật ngã một đầu khủng bố 12 giai ma thú, cảm giác không cần tốn nhiều sức. Chân trước Long Trần nói đưa cho Mộng Kỳ một đầu sủng vật. Không đến một cái thời gian hô hấp tựu thực hiện rồi, có thể nói, đây là Long Trần từ trước tới nay, trang bức thành công nhất một lần. Nhìn xem Mộng Kỳ vẻ mặt sùng bái bộ dáng, Long Trần lần thứ nhất lý giải, Quách Nhiên vì cái gì như thế yêu thích cái này một ngụm rồi, được người sùng bái cảm giác thật tốt quá. Nói thật, đây là của ngươi này vận khí, nếu như là tự chính mình cho mình chảo sùng vật, tuyệt đối sẽ không có thuận lợi như vậy. Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là ăn ngay nói thật rồi. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, ta nói ngươi soái, không riêng gì vì vậy kết quả, chỉ là ngươi nói chuyện lúc lực lượng, cùng cái kia lòng tin tuyệt đối, cũng đã đầy đủ đẹp trai xuất sắc rồi, ta biết rõ, tự tính toán không dựa vào vận khí, ngươi cũng đồng dạng có thể thành công. Mộng Kỳ biết rõ, Long Trần là một người cho tới bây giờ không dựa vào vận khí người sống, hắn có thể có hôm nay, toàn bộ đều dựa vào thực lực liều đi ra, cho nên hắn đơn giản không hứa hẹn, một khi hứa hẹn, thì có 100% nắm chắc có thể làm được, loại này tự tin, hết sức mê người. Ngươi nói cái gì? Long Trần hỏi, ta nói ngươi soái, không riêng gì, chán ghét, cố ý đùa nghịch ta. Mộng Kỳ bỗng nhiên đã minh bạch, Long Trần cố ý làm bộ không nghe thấy, là muốn cho nàng lại khoa trương hắn một lần, đập phá Long Trần một cái đôi bàn tay trắng như phấn, oán trách địa cười nói. Có thể được Mộng Kỳ tiên tử khích lệ, ta muốn nghe nhiều trong chốc lát, muốn kiểm tra một chút, người khoa trương ta bao lâu, mới có thể xấu hổ. Long Trần bị nhìn thấu, không khỏi ha ha cười nói. Một giấc Mộng Kỳ chỉ sợ không đủ đâu rồi, Đan tiên tử, Tử Yên tiên tử đều muốn tăng thêm mới được, nếu không dùng ra mặt của ngươi, ngàn mài vạn kích cũng không thương ra. Mộng Kỳ không khỏi che miệng cười nói. Đương Mộng Kỳ nâng lên Đan tiên tử cùng Tử Yên, Long Trần không khỏi một hồi xấu hổ. Nhìn ngươi thằng ngốc kia dạng, e lệ à nha, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi nha. Mộng Kỳ duỗi ra một ngón tay, tại Long Trần trên mặt sờ sờ, ý tứ cho Long Trần cạo xấu hổ. E lệ, ta đời này có thể là học không được rồi, da mặt dày là ưu điểm của ta, không biết xấu hổ là của ta năng khiếu, chết không biết xấu hổ mới là người của ta sinh lý niệm. Chỉ có điều Đan tiên tử cùng Tử Yên tiên tử, ta không biết như thế nào đi đối mặt nàng nhóm, ta không biết có một ngày sẽ hay không nhiễm máu tươi của các nàng. Long Trần cười khổ nói, Đan tiên tử phụ thân chính là Đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, hôm nay Dư Khiếu Vân tại Hô Phong Hoán Vũ, tất cả thế lực lớn, nhao nhao nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, Dư Khiếu Vân kể công cái gì vĩ. Đan cốc cùng Thiên Võ Liên Minh sớm mà bắt đầu đoạn tuyệt lui tới, Đan cốc rất sớm trước kia mà bắt đầu thu nhỏ lại hướng Thiên Võ Liên Minh cung ứng đan dược số lượng, hiện tại càng là một hạt đan dược, cũng không bán cho Thiên Võ Liên Minh. Thiên Võ Liên Minh hôm nay chỉ có thể dựa vào chính mình tồn kho đan dược cùng Hoa Vân Tông hợp tác sống qua ngày, đây cũng là vì cái gì, rất nhiều tông môn đảo hướng Đan cốc, phản bội Thiên Võ Liên Minh một trong những nguyên nhân. Long Trần người nghĩ đến nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi lúc trước đến sao? Ta thế nhưng mà nghe Uyển Nhi đã từng nói qua nha. Mộng Kỳ miệng nhỏ nhếch lên, cười nói. Nói cái gì? Uyển Nhi nói, lúc trước nàng hỏi qua nhân sinh của ngươi lý tưởng của ngươi không phải là làm một cái có lý tưởng, có rèn luyện hàng ngày, có tiết tháo, có nội hàm, bốn có, mới hỗn đản sao? Thế nhưng mà ngươi bây giờ, căn bản không có tại Đông Hoang cái loại này hỗn đản bộ dáng đâu rồi, ngươi có chút càng ngày càng không giống chính ngươi rồi. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi, xấu được bốc lên phao, cái gì cũng dám nói. Cái gì cũng dám làm, căn bản không đem bất cứ chuyện gì đương chuyện quan trọng, muốn làm liền làm, chưa bao giờ so đo hậu quả. Mà ngươi bây giờ, qua cẩn thận từng ly từng tí rồi, trần trần trừ trừ, làm việc cũng bắt đầu lo trước lo sau, tính toán được mất. Ngươi không phải thường thường nói, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, nếu như thiên không để cho ta, ta tự chính mình đoạt sao? Lúc trước ngươi là bực nào hào hùng, ngươi bây giờ trở nên cẩn thận chặt chẽ, đó là bởi vì ngươi càng không ngừng tự cấp ngươi gia tăng bao phục. Người không bỏ được buông, trễ như vậy sớm có một ngày sẽ đem ngươi áp đảo. Long Trần, người biết, ta, Uyển Nhi, biết Thu, Sở Giao, Tiểu Thiến vì cái gì như vậy thích ngươi sao? Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn qua Long Trần, thâm tình chân thành địa đạo. Cái này không phải là bởi vì ta ưa thích tìm đường chết ga. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, không kém bao nhiêu đâu, trên người của ngươi có một loại dã tính, một loại làm cho người không thể khống chế dã tính. Đi theo ngươi. Có thể sẽ không có tốt kết quả, nhưng là quá trình nhất định phi thường đặc sắc, nhân sinh như giấc mộng, hồn diệt mộng cuối cùng. Thế gian ngoại trừ thần tiên, không có người có thể thoát chết được, chúng ta thích ngươi, bởi vì ngươi trọng tình trọng nghĩa, đối với chúng ta đều là phát ra từ nội tâm chân tình, chúng ta cảm kích ngươi. Nữ nhân trời sinh tốt ghen, không có người nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình, nhưng là chúng ta lại có thể như thân tỉ muội đồng dạng cùng một chỗ. Đó là bởi vì, tương lai hết thảy đều là không biết, đi theo ngươi. Chúng ta sẽ không muốn đi qua một cái an ổn thời gian, chúng ta đã sớm đã làm xong có một ngày đi theo ngươi cùng một chỗ bị diệt chuẩn bị. Cho nên, chúng ta mỗi một ngày đều trôi qua hết sức quý trọng, mỗi một ngày đều là ông trời đối với chúng ta ban ân, chúng ta đều trôi qua rất hạnh phúc. Không riêng gì chúng ta, sở hữu long huyết chiến sĩ đều là giống nhau, bọn hắn đều đem mạng của mình giao cho ngươi. Bọn hắn đi theo ngươi, cũng không phải là vì sống được càng lâu, bọn hắn muốn đi theo một vị cái thế anh hùng, sống ra đặc sắc nhân sinh. Dù là chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lưu tinh lóe lên, bọn hắn muốn chính là trong nháy mắt đó rực rỡ tươi đẹp, đây mới thực sự là nhân sinh. Một cái người tu hành, cho dù là nữ tử chúng ta, cũng đều hy vọng có thể tách ra chính mình sáng rọi, không cầu ánh sáng bách thế, chỉ hy vọng tại trong lịch sử minh khắc chính mình ấn ký. Cho nên, Long Trần ngươi không muốn muốn quá nhiều, Tiểu Tuyết phục sinh chỉ là vấn đề thời gian, ngươi có thể quảng cục nợ, buông lỏng tâm tình, trở về nguyên lai ngươi rồi, trong lòng chúng ta cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc, coi thường sinh tử Long Trần chiến thần, cũng nên trở về vị trí cũ rồi, cũng nên trở về vị trí cũ rồi. Cái này năm chữ, giống như kinh lôi tại Long Trần bên tai nổ vang, Long Trần tâm cảnh trong nháy mắt trở nên không minh, muốn đến mình bây giờ, nghĩ đến ly khai Phượng Minh đế quốc, vạn lý độc hành hăng hái hắn, hắn phát giác, hắn hiện tại đã chệch hướng bản tâm. Sợ cái gì, cùng lắm thì tựu là vừa chết, cho dù chết, cũng muốn tách ra chính mình sáng rọi, hướng thế giới biểu đạt chính mình bất khuất, phóng xuất ra chính mình gào thét. Cảm ơn ngươi, Mộng Kỳ, ngươi thật là của ta tốt nương tử, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần đầy máu phục sinh, Thiên Vũ đại lục bầy gà con, các ngươi tựu thỏa thích địa run rẩy a. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, bá đạo thanh âm chấn động vân tiêu, làm thiên địa rung rung, trong thanh âm tràn đầy tiểu mã chợt đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp ngạo khí. Nhìn xem ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa Long Trần, Mộng Kỳ hốc mắt hơi ẩm ướt, nàng biết rõ Long Trần thừa nhận thứ đồ vật nhiều lắm, hắn rất khổ, nhưng là trong lòng của hắn khổ, lại không người nào có thể thổ lộ hết. Nàng có thể làm, tựu là tận lực địa thay Long Trần chia sẻ, hôm nay gặp Long Trần phảng phất giải trừ nguyền rủa bình thường, dung quang lần nữa tỏa sáng, nàng có một loại muốn khóc xúc động. Ngao giống, Long Trần cái này giận dữ giống, trong nháy mắt chung quanh mấy chục âm thanh gào thét truyền đến, hiển nhiên Long Trần gào thét, kinh động đến chung quanh ma thú, chúng cho rằng Long Trần gào thét là một loại khiêu khích, nhao nhao dùng gào thét đáp lại, đạo đạo khủng bố uy áp bốc lên, vậy mà tiến nhập trạng thái chiến đấu. Này uy uy, đừng hiểu lầm, ta rất lâu không có ca hát rồi, tựu là sâu luyện giọng mà thôi, các ngươi bể bổn các ngươi, không cần cùng ta cùng một chỗ hát. Long Trần lại càng hoảng sợ, nói đùa gì vậy, bị mấy chục đầu 12 giai ma thú vây công, cái kia còn có mệnh sao? Long Trần vội vàng cùng Mộng Kỳ nhảy lên cái kia ngân vũ giác ưng bối, cấp tốc đi xa, trong hư không, còn quanh quẩn Mộng Kỳ chuông bạc tiếng cười. Chương 1846, Đế Phong cùng ba đại tà vương. Cái kia, Mộng Kỳ, ngươi như vậy xem ta sẽ thẹn thùng. Long Trần cùng Mộng Kỳ ngồi ở ngân vũ giác ưng trên lưng, Long Trần có chút xấu hổ địa đạo. Lúc này Mộng Kỳ lông mày trong mắt, tất cả đều là vui vẻ, vừa rồi Long Trần chật vật lại xấu hổ bộ dáng, làm cho nàng nở nụ cười rất lâu. Mặt của ngươi rốt cục đỏ lên, Mộng Kỳ chỉ vào Long Trần đôi má, cười nói. Long Trần sờ sờ chính mình có chút nóng lên mặt, thở dài nói, xem ra hay vẫn là tu hành không đủ, lại vẫn hiểu được ngưỡng chi tâm, lần này trở về muốn tiếp tục khổ tu mới được, ta cần như mặc niệm cái kia không biết xấu hổ không có tao ra hỏa học tập. Đúng rồi, ngươi vừa nói mặc niệm, ta nhớ ra rồi. Mặc niệm mới vừa tiến vào âm dương giới, tựu cùng viễn cổ thế gia liên minh tuyệt thế cường giả Đế Phong đã xảy ra một hồi kịch chiến, nghe nói lúc ấy hai người đều bị thương, tất cả tự rời đi. Mộng Kỳ bỗng nhiên nói, Đế Phong, đó là cái quái gì, như thế nào chưa từng nghe nói qua, nhưng là danh tự như thế nào có chút quen tai bộ dạng. Long Trần sững sờ, Đế Phong ngươi khả năng không biết, nhưng là Đế Tâm ngươi nhất định biết, cái kia Đế Phong, tựu là Đế Tâm ca ca. Mộng Kỳ đạo, còn có việc này. Ngươi là làm sao mà biết được, Long Trần cả kinh, Đế Long có thể a, như vậy thiếu đạo đức người, vậy mà sinh ra hai đứa con trai. Ta là đánh chết một vị cổ tộc cường giả, thông qua siêu hồn mới biết được, cái kia cổ tộc cường giả, là với các ngươi cùng một đám tiễn đưa vào. Mộng Kỳ đạo, nguyên lai Mộng Kỳ ly khai Long Huyết quân đoàn một mình thám hiểm, rất nhanh tựu gặp một vị cổ tộc cường giả chặn đường, vị này cổ tộc cường giả, là một vị cực kỳ cường hãn diễn thiên giả, chiến lực kinh người. Đáng tiếc chính là, hắn vận khí không tốt. Linh hồn hộ cụ, bị Mộng Kỳ đã tìm được sơ hở, không cách nào triệt để phòng hộ, mà Mộng Kỳ còn có Tiểu Vân phụ trợ, hai người giáp công phía dưới, người nọ rất nhanh tựu bại xuống dưới. Người thất bại, muốn tại Tiểu Vân trước mặt đào tẩu, cái kia chính là một cái chê cười, kết quả bị Tiểu Vân một kích diệt sát, nguyên thần bị Tiểu Vân thôn phệ, cho nên nguyên thần nội một ít trí nhớ, đã bị đề đã lấy ra. Thông qua người này trí nhớ, Mộng Kỳ mới biết được, Đế Long vậy mà còn có một nhi tử, gọi là Đế Phong, người này cực kỳ thần bí. Cho dù ở viễn cổ thế gia trong liên minh, cũng có rất ít người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Nhưng là lần này âm dương giới mở ra, Đế Phong ngang trời xuất thế, xa hơn cổ thế gia đệ nhất cường giả thân phận, tranh độ âm dương giới. Đế Phong mới vừa tiến vào âm dương giới, tự gặp mặc niệm chính là viễn cổ thế gia liên minh, kết quả hai người triển khai một hồi kinh thế đại chiến, đó là một hồi kinh thiên động địa huyết chiến. Mộng Kỳ chém giết cái vị kia cường giả, đi qua cái kia chiến trường, đáng tiếc hắn đã tới chậm. Hắn đã đến thời điểm, vừa vặn hai người đại chiến chấm dứt, song song bị thương rời đi. Vị kia cường giả còn muốn ý đồ ngăn trở Mặc Niệm, kết quả bị Mặc Niệm một mũi tên chấn hao tổn tinh thần hồn, thiếu chút nữa nguyên thần vỡ vụn, chạy trối chết. Đế Tâm, Đế Phong, bọn hắn nhất định còn có một huynh đệ, gọi là Đế Sư. Long Trần trong đôi mắt hiện ra một vòng trí tuệ hào quang. Vì cái gì? Mộng Kỳ sững sờ, cái này căn cứ là từ đâu đến hay sao? Đế Sư, Đế Tâm, Đế Phong, thêm một khối, vừa vặn tạo thành mất tâm điên. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Phốc, Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một quyền, cười mắng, người cái này đầu óc lung tung muốn cái gì đâu rồi, người ta sẽ nói với người chính sự đâu rồi, không muốn chuyện phiếm. Hắc hắc, đây không phải điều chỉnh thoáng một phát tâm tính sao, cái kia Đế Phong xác thực rất cổ quái. Đế Long có hai đứa con trai, nhưng một mực nhưng lại một bí mật, một đứa con trai bị tuyết tàng, một đứa con trai ở bên ngoài rêu rao, xác thực phi thường cổ quái. Dựa theo người nọ trí nhớ, Đế Phong là Đế Tâm cùng cha khác mẹ ca ca, tuổi so với hắn đại, lại là tuyệt thế cường giả, theo lý thuyết, có lẽ so Đế Tâm thành danh sớm hơn mới đúng. Nhưng là người này nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, ngoại giới đối với hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay Đế Tâm bị chém giết, âm dương giới mở ra, hắn mới ngang trời xuất thế, chẳng lẽ hắn có mục đích gì? Long Trần trầm ngâm nói, xác thực có một loại không giống tầm thường hương vị, hôm nay viễn cổ thế gia liên minh, bị Mặc Niệm khiến cho chướng khí mù mịt, mà Đế Tâm bị ngươi chém giết, làm cho viễn cổ thế gia liên minh nhân tâm bất ổn. Ngươi nói, Đế Long lúc này phái Đế Phong đi ra, có phải hay không cố ý muốn cho Đế Phong đến lĩnh toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, trở thành mới một đời lĩnh tụ, cùng bầy kiêu tranh phong đâu? Lại để cho sở hữu cường giả đã thành vi Đế Phong ma đao thạch, dựng đứng uy tín của hắn, dù sao hiện tại mới là lực lượng sóng to cơ hội tốt. Mộng Kỳ suy đoán nói, suy đoán của ngươi rất có đạo lý, cũng phù hợp lẽ thường, nhưng là cảm giác, cảm thấy nơi này có rất bất thường địa phương. Ngươi ngẫm lại, cái kia Đế Tâm tuy nhiên thiên phú đủ cao, nhưng là tâm trí cùng ngu ngốc đồng dạng, một cái Thẩm Bích Quân là có thể đem hắn cho khiến cho xoay quanh. Đế Long chính là một đời kiêu hùng, theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng như vậy một người ngu ngốc làm người nối nghiệp. Thế nhưng mà hắn lại tùy ý cái này ngu ngốc, trên thế gian hành tẩu, còn đỉnh lấy viễn cổ thế gia liên minh tương lai người thừa kế thân phận, khắp nơi rêu rao. Loại người này mỗi ngày đắc chí, sớm muộn gì cũng phải bị người đánh chết, ta thậm chí hoài nghi, Đế Long là cố ý để cho ta giết chết hắn đứa con trai này. Long Trần nhíu mày đạo, cái này, không thể nào đâu, Mộng Kỳ không dám tin địa đạo, quả thật có chút không có khả năng, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy bị Đế Long cho tính kế, người này tâm cơ sâu đậm, không hề giống hắn biểu hiện ra ngoài ngu ngốc như vậy. Ta cảm giác có một loại bị hắn lợi dụng cảm giác, trước kia còn không có cảm thấy như vậy rõ ràng, thế nhưng mà cái này Đế Phong ngang trời xuất thế, cảm giác hình như là bố trí tốt quân cờ, một bước này đi được phi thường đột ngột, rồi lại đương nhiên. Ta chém giết Đế Tâm, Đế Tâm mẫu thân cùng Đế Long quyết liệt, hình như là chạy về nhà mẹ đẻ cáo trạng đi. Mà Đế Tâm mẫu thân nhà mẹ đẻ, hình như là có lai lịch lớn tồn tại, chẳng lẽ Đế Long cố ý hy sinh Đế Tâm, lại để cho Đế Tâm mẫu thân nổi điên. Nhưng là hắn lý do này là cái gì đâu, vì mượn nhờ mẹ nàng ra thế lực đối phó Thiên Võ Liên Minh. Bề ngoài giống như cái này một cái giá lớn quá lớn a. Chẳng lẽ là Đế Long vợ chồng chất lượng sinh hoạt không tốt. Đế Tâm mẫu thân hắn cho hắn dẫn theo nón xanh, Đế Tâm căn bản không phải con của hắn. Ồ, bề ngoài giống như Đế Tâm cùng Đế Long lớn lên xác thực không quá giống. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng lên, được rồi, ta tính toán phục ngươi rồi, càng nói càng không đáng tin cậy rồi. Hay vẫn là đừng đoán, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú rồi. Mộng Kỳ lắc đầu tức giận đạo, về sau căn bản không phải tại suy luận, đó là trong biên chế câu chuyện rồi. Không biết cái kia Đế Phong thực lực như thế nào, đáng tiếc chưa từng chứng kiến trận chiến ấy. Mộng Kỳ có chút tiếc hận địa đạo, Long Trần cười nói, có thể cùng Mặc Niệm đánh thành lưỡng bại câu thương, khẳng định đều là quái vật, tối thiểu nhất cũng là Tà La, Giao Kỳ chân quân cấp bậc kia. Ngươi như vậy tin tưởng Mặc Niệm, hắn lúc trước ly khai Đông Hoang thời điểm, giống như mới là một cái bình thường nhất phẩm thiên hành giả a. Mộng Kỳ kinh ngạc nói, nàng cũng không cho rằng Mặc Niệm có khủng bố như vậy. Hắc hắc, chúng ta có kỳ ngộ, người khác cũng đồng dạng, người ngẫm lại Mặc Niệm là người nào? Một mực đang bốc phét, chưa bao giờ bị đánh chết, ban ngày bị vây liền giết người, buổi tối nhàn rỗi tựu đào phần. Không biết có bao nhiêu người muốn đưa hắn tươi sống bóp chết, như trước có thể sống được có tư có vị. Nếu như không có cái loại này thực lực cấp bậc, sớm đã bị người ném trong nồi hầm cách hủy súp rồi. Cho nên Mặc Niệm có thể sống đến bây giờ, không phải ngẫu nhiên, đó là tất nhiên, hơn nữa Mặc Niệm lai lịch, không hề giống ta và ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Yến Nam Thiên trưởng lão đã từng nói qua, lúc trước Thiên Võ Liên Minh bá chủ, cũng không phải Đế Long gia tộc, mà là Mạc gia, cái kia Mạc gia, nên là như vậy Mạc Niệm gia tộc. Đế Phong xuất thế, rất có thể cũng là nhằm vào Mạc Niệm, hoặc là nói, hẳn là Đế Long gia tộc cùng Mạc Niệm gia tộc một hồi đọ sức. Nhưng là mặc kệ hắn nguyên nhân gì, có âm mưu gì, đều theo hắn đi, lão gia tử nói hay lắm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô nghĩa. Từ hôm nay trở đi, đầu của ta muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, về sau mặc kệ gặp được phiền toái gì, chính là một cái chữ làm, hướng trong chết làm. Long Trần nắm nắm đấm đạo, lần trước dùng điểm thủ đoạn nhỏ, kết quả bị tổn thất nặng, không có một thân thực lực, lại không địa phương xử, thiếu chút nữa biệt khuất địa treo rồi, Long Trần về sau cũng không muốn lại vô nghĩa rồi, hắn muốn khôi phục nguyên lai phong cách. Mộng Kỳ phát hiện Long Trần lại khôi phục lúc trước cái loại này hăng hái nhuệ khí, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút thoát nhảy, không đủ trầm ổn lão thành, nhưng lại tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn, Long Trần giống như thoáng cái lại nhớ tới thiếu niên thời đại. Theo Ngân Vũ Giác Ưng về phía trước phi hành, mỗi khi phát hiện cường giả, Long Trần đều xuống dưới theo chân bọn họ trao đổi địa đồ. Đương nhiên là có thời điểm, gặp được tà đạo cường giả, vậy thì đơn giản, một cái tát chụp chết, trực tiếp siêu hồn. Bất quá trên đường cũng gặp phải một cái tà đạo cọng rơm hơi cứng, Long Trần vừa muốn động thủ, kết quả Ngân Vũ Giác Ưng trong con ngươi, một đạo ngân sắc kiếm quang chém rụng, cái kia tà đạo một cái phi thường cường đại diễn thiên giả, tuy nhiên toàn lực chống cự, như trước bị diệt sát thành tro, liền cái kia kiện thần khí đều nứt vỡ rồi. Long Trần lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng âm thầm may mắn lúc ấy cái này Ngân Vũ Giác Ưng chủ quan, bị Long Trần bắt được cơ hội, nếu không thực đánh bại nó, Long Trần sợ rằng cũng phải trả giá nhất định một cái giá lớn mới được. Cái kia tà đạo cường giả, chính là tà đạo thiên tài bên trong, cấp quan trọng nhân vật, hẳn là cùng tà la nhân vật như vậy cùng một chỗ vào, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, nhưng lại ngay cả Ngân Vũ Giác Ưng một kích cũng đỡ không nổi. Không thể không nói, cái này 12 giai ma thú Ngân Vũ Giác Ưng lực công kích, so Long Trần trong tưởng tượng, cao hơn ra không ít. Ba đại tà vương, đương dò xét người nọ linh hồn thời điểm, Mộng Kỳ biến sắc, cái này cường giả linh hồn trong trí nhớ, rất nhiều thứ đều có phong ấn, không cách nào dò xét, nhưng là nàng lại dò xét đã đến một cái làm cho nàng khiếp sợ tin tức. Lần này tà đạo bên trong, có ba đại tà vương, tà la cũng chỉ là ba đại tà vương một trong. Tà la đến từ Thiên Tà Tông, Thiên Tà Tông tông chủ tựu là Tà Vấn Thiên, thì ra là tà đạo kẻ thống trị. Mà tà đạo ngoại trừ Thiên Tà Tông bên ngoài, còn có hai đại tông môn, chính là tà đạo nhất thực lực cường đại, một cái là Quỷ Vương Tông, một cái là Minh Phủ. Người nọ có thể được thăm dò trí nhớ có hạn, chỉ biết là lần này Thiên Tà Tông tiến vào âm dương giới tuyệt thế cường giả là Tà La, Quỷ Vương Tông cường giả tên là Quỷ Tham, Minh Phủ cường giả có hai cái, bên trong một cái gọi là Minh Kiệt. Ba người tịnh xưng ba đại tà vương, được xưng tà đạo cường đại nhất thiên kiêu, bế nghệ thiên hạ tồn tại. Mà Minh Phủ còn có một mình vào đây rồi, người kia dĩ nhiên là Long Trần người quen biết cũ, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần lúc này thời điểm mới biết được Lãnh Nguyệt Nhan chỗ tông môn tên gì. Cái này tà đạo cường giả, linh hồn bị phong ấn bộ phận quá nhiều, hiển nhiên hắn biết rõ rất nhiều tà đạo bí mật, cho nên bị phong ấn bộ phận thêm nữa. Trước mắt ngoại trừ biết rõ một ít danh tự bên ngoài, cũng không có gì mặt khác có giá trị tin tức, thậm chí liền bọn hắn tướng mạo đều không có, chớ nói chi là tu vi tình huống rồi. Có cái gì cảm tưởng? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần đạo, chương 1847, Tà Vương Minh Kiệt. Không có gì cảm tưởng, không phục tựu làm quá, ta về sau đều không cần đầu óc rồi. Ta về sau xáo lộ là không phục tựu làm. Long Trần nhún nhún vai, cười hắc hắc nói. Thậm chí Long Trần đều chẳng muốn đi nhớ tên của bọn hắn, đã xác định về sau tu hành lộ tuyến, vậy thì nhắm mắt lại xông về phía trước tốt rồi. Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khai Thiên Chiến Tông từ trên xuống dưới, đối với người đối với sự tình đều là như thế trực tiếp, Khai Thiên Chiến Tông cái này chiến chữ, nguyên lai thâm ý sâu sắc a, nói trắng ra là, hay vẫn là không phục tựu làm chứ sao. Khó trách Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, sinh hoạt như thế đơn giản khoái hoạt, cái gì đều không muốn, trước kia Long Trần còn có chút không cách nào lý giải, hiện tại mới biết được, đây là một loại tu hành thái độ, cũng là một loại nhân sinh trí tuệ, chỉ có điều Long Trần hôm nay mới chính thức lý giải mà thôi. Ta nói đúng là Lãnh Nguyệt Nhan, nếu như rút đao khiêu chiến, nên làm cái gì bây giờ? Mộng Kỳ hỏi, sẽ không đâu, nàng sẽ không theo ta rút đao khiêu chiến, chúng ta ước định tốt rồi. Long Trần mỉm cười, thập phần tự tin địa đạo. Lãnh Nguyệt Nhan là một cái cực kỳ cao ngạo người, nàng đã từng nói qua sẽ không lại đuổi giết Long Trần, tự nhất định sẽ không sau đó là giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đối với Long Trần người bên cạnh ra tay, nếu không nàng cũng không phải là Lãnh Nguyệt Nhan rồi. Cái kia chính tả đối chiến, đại nghĩa trước mắt, nàng hội khoanh tay đứng nhìn sao? Mộng Kỳ có chút lo lắng địa đạo, ngốc nha, nàng chỉ là không đối với chúng ta rút đao khiêu chiến, lại mặc kệ những người khác. Chúng ta giết bọn hắn tà đạo, nàng giết chúng ta chính đạo, mọi người tất cả giết tất cả là được rồi, làm gì vậy, không nên hướng cùng một chỗ đụng. Long Trần đạo, thế nhưng mà, Mộng Kỳ vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng, nếu như chính diện kịch chiến, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, chỉ sợ chỉ có Long Trần có thể ngăn ở nàng. Mấu chốt nhất chính là, Lãnh Nguyệt Nhan từng tại linh giới, còn giúp qua mọi người, nếu quả thật đối địch, mọi người phải chăng thật sự có thể không niệm tình xưa giết chóc? Lại thật có thể hạ thủ được sao? Không cần lo lắng, Lãnh Nguyệt Nhan ta sẽ giải thích nàng, nàng chắc chắn sẽ không, địch nhân của chúng ta ở bên trong, có thể đem nàng bài trừ. Nàng cũng nhất định sẽ tận lực tránh cho theo chúng ta chạm mặt, dù sao tại âm dương giới, tất cả mọi người là vì bảo vật mà đến, chiến đấu dù sao xếp hạng vị thứ hai, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn kịch chiến, để cho người khác kiếm tiện nghi. Bất quá, hiện tại ta xem như đã minh bạch, lần này âm dương giới mở ra, tất cả thế lực lớn bọn quái vật, không thể kìm được rồi. Quang tà đạo thì có ba đại tà vương, còn có ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, như vậy huyền thú nhất tộc, chắc chắn sẽ không chỉ có một Giao Kỳ chân quân, viễn cổ thế gia liên minh cũng sẽ không chỉ có một Đế Phong, cổ tộc, đan cốc, huyết sát điện chờ tất cả thế lực lớn, không biết có bao nhiêu quái vật cấp cường giả, tiến nhập âm dương giới. Lần này tiến vào âm dương giới quái vật nhiều lắm, cái gọi là đồ ma bảng, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắc hắc, lúc này âm dương giới chỉ sợ muốn triệt để náo nhiệt. Long Trần cười hắc hắc, hắn hiện tại phát hiện mình tâm tính thay đổi, không có bất kỳ lo lắng, ngược lại lại có một loại đã lâu cảm giác, âm thầm cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Long Huyết quân đoàn đã triệt để lớn lên rồi, đầy đủ ngăn cản một mặt, không sợ bất luận cái gì cường giả, tất cả đại quân đoàn trưởng cũng đều là quái vật cấp tồn tại, Long Trần không cần vì bọn họ lo lắng. Lần này, Long Trần muốn thả tay một trận chiến, cường giả đều là giết đi ra, tự nhìn xem ai càng mạnh hơn nữa a. Hai người một đường chạy như bay, Ngân Vũ giác ưng những nơi đi qua, những cường giả kia nhao nhao sợ tới mức bỏ mạng chạy vội, đương Long Trần xuống, nói muốn theo chân bọn họ trao đổi địa đồ thời điểm, nguyên một đám như chút được gánh nặng, Ngân Vũ giác ưng đem bọn họ dọa cái bị dày vò. Hôm nay vào cường giả càng ngày càng nhiều, theo càng không ngừng trao đổi địa đồ, mỗi người biết đến địa đồ càng lúc càng lớn, chỉ có điều có ít người tồn đi một tí nội tâm, đem một ít địa đồ biến mất, không đi trao đổi. Bất quá Long Trần trao đổi những đệ tử kia, đều là chính đạo đệ tử, hơn nữa Long Trần là trước đem chính mình địa đồ cộng hưởng đi ra. Đương những đệ tử kia nhìn thấy, Long Trần địa đồ so với bọn hắn địa đồ đại hơn vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần thời điểm, lập tức hổ thẹn không thôi, ở đâu còn dám tàng tư, toàn bộ đều chia sẻ đi ra. Theo một đường chạy như bay, Long Trần cuối cùng từ một người đệ tử trong miệng, thăm dò được Long Huyết quân đoàn tin tức, người kia từng tại một chỗ sơn mạch bên trong, nhìn thấy qua Long Huyết quân đoàn cùng một đầu ma thú kịch chiến, nghe nói lúc ấy bọn hắn đánh chết đầu kia ma thú, đã nhận được một ổ ma thú thú con. Lúc ấy cũng không có thiếu cường giả chuẩn bị ăn cướp, kết quả đều bị Long Huyết chiến sĩ chém giết, sau đó người đệ tử kia rời đi rồi. Long Trần nghe được tin tức này về sau, không khỏi đại hỉ, lại để cho Ngân Vũ Giác Ưng ra tốc hướng người kia nói phương hướng bay đi. Đưa Ngân Vũ Giác Ưng bay đến cái chỗ kia thời điểm, đại địa phía trên một mảnh đống bừa bộn, trên mặt đất còn dính nhuộm vết máu, cái kia vết máu mang theo cường chấn động lớn, chính là 12 giai ma thú máu huyết. Trên núi cao, còn lưu lại lấy một cái cự sào, bên trong rỗng tuếch. Đây là huyết văn sư thú sào huyệt, bọn hắn hẳn là đã nhận được một ổ huyết văn sư thú. Mộng Kỳ rơi vào sào trên huyệt, nhìn xem lưu lại tại vỏ trứng trên vết máu đạo, hiển nhiên thân là ngự thú sư nàng, đã biết cái này sào huyệt chủ nhân thân phận. Đi thôi, cái hướng kia, Long Trần nhìn về phía trước đạo, Long Trần cùng Long Huyết các chiến sĩ, theo Đông Hoang giết đến Trung Châu, đối với khí tức của bọn hắn, có cường đại công nhận năng lực, rất dễ dàng tìm được bọn hắn rời đi phương hướng. Ta đem Ngân Vũ Giác Ưng thu lại, nó vừa mới bị gieo xuống nô ấn, linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cần để cho nó tu dưỡng thoáng một phát. Mộng Kỳ nói xong, hai tay kết ấn, đạo đạo linh hồn chi lực lưu chuyển, đem Ngân Vũ Giác Ưng bao vây lại, Ngân Vũ Giác Ưng thân ảnh chậm rãi biến mất. Long Trần cho Mộng Kỳ đại lượng đan dược, có Khải Linh đan, có dưỡng hồn đan, còn có các loại đối với ma thú hữu ích đan dược, cũng cho Mộng Kỳ không ít. Cái này Ngân Vũ Giác Ưng tuy nhiên bị Mộng Kỳ gieo xuống nô ấn, nhưng là cũng chỉ là bạo lực khuất phục, nếu như muốn nó khăng khăng một mực đi theo, nhất định phải cho nó chỗ tốt mới được, tối thiểu muốn cho nó cảm thấy, cuộc sống bây giờ, cùng đi qua so sánh với, muốn tốt trên rất nhiều, như vậy nó độ trung thành mới có thể rất cao. Long Trần cùng Mộng Kỳ một đường về phía trước chạy như bay, Long Trần kéo Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, lôi đình thuấn thân triển khai, tốc độ cũng không thể so với cái kia Ngân Vũ Giác Ưng chậm, chạy vội thời gian một ngày, phía trước trong sơn cốc, truyền đến bạo hưởng, cũng có khủng bố khí tức bốc lên. Oanh, Long Trần cùng Mộng Kỳ vừa mới bay qua một tòa núi cao, trong giây lát một tiếng bạo hưởng, vô tận khí lãng bốc lên, khủng bố cương phong, đem núi cao nứt vỡ. Long Trần vung tay lên, đem cái kia cương phong chấn khai, chỉ thấy trong sơn cốc, một người đứng bất động ở hư không phía trên, cầm trong tay một thanh hắc ám kiếm bản rộng, trên người mang theo vô tận tử khí, sau lưng dị tượng bên trong, có một đôi màu đen cánh tại di động. Xa xa nhìn lại, người kia thật giống như mọc ra cánh ác ma, hắn quanh thân vô tận hắc khí lưu chuyển, giống như hàng tỷ hắc long xoay quanh, uy áp kích động, làm cho sơn cốc nổ vang bạo hưởng, khí thế kinh thiên, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, kinh khủng kia khí tức, vậy mà cũng không thể so với Tà La chênh lệch. Cái kia cầm trong tay hắc ám kiếm bản rộng tóc dài nam tử, đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát lấy đại địa, tại đại địa phía trên, 12.000 nhiều long huyết chiến sĩ, lạnh lùng mà nhìn xem người nọ. Long huyết các chiến sĩ toàn thân sáng lên, vũ khí phía trên đạo đạo phù văn lưu chuyển, 12.000 món vũ khí phía trên, vậy mà phảng phất có đạo đạo sợi tơ tương liên, khiến chúng nó tạo thành một cái chỉnh thể. Quách Nhiên lúc này toàn thân võ trang, hoàng kim áo giáp phụ thể, hoàng kim chiến đao chính chỉ vào cái kia tóc dài nam tử. Long Trần phát hiện, Quách Nhiên hoàng kim chiến trên đao đã xuất hiện lỗ hổng, hiển nhiên vừa rồi một kích, hắn trường đao bị tổn thất nặng. Phải biết rằng Quách Nhiên chiến đao bất quá là đỉnh cấp tổ khí mà thôi, hắn sở dĩ có thể cùng nam tử kia trong tay thần khí liều mạng, đó là bởi vì mượn sở hữu long huyết các chiến sĩ lực lượng, nếu không hắn trường đao đã sớm bạo nát. Tại Quách Nhiên sau lưng, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Hạ Thần chính vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn xem người nọ, Hạ Thần hai tay kết ấn, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nghe qua Long Huyết quân đoàn, chính là đệ nhất thiên hạ quân đoàn, cho rằng bất quá là chính đạo lừa mình dối người mà thôi. Không thể tưởng được thật đúng là có chút môn đạo, bất quá tự coi như các ngươi cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một đám đám ô hợp mà thôi. Bất quá là dựa vào trận pháp, đem lực lượng của các ngươi tụ tập đã đến cùng một chỗ, nhưng là con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, tự tính toán tập hợp lại lực lượng, cũng không cách nào vặn ngã cự long. Cũng thế, hôm nay tự để cho ta Minh Kiệt, tự tay tiêu diệt các ngươi, tránh cho các ngươi chính đạo cả ngày ý dâm, nói cái gì Long Huyết quân đoàn là đệ nhất thiên hạ quân đoàn, nói cái gì Long Trần là tà đạo khắc tinh, các ngươi ý dâm, tự đến đây là kết thúc a. Nghe tới người nọ tự báo danh số, Quách Nhiên bọn người chấn động, hiển nhiên bọn hắn cũng chém giết qua tà đạo cường giả, đã được biết đến tà đạo ba đại tà vương danh hào. Không thể tưởng được bọn hắn vậy mà như vậy chút xui xẻo, lại gặp khủng bố như thế một cái tồn tại, vừa rồi một kích bộc phát, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn vì vậy mà không thể chịu được. Cái kia tóc dài nam tử trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, trong tay hắc ám trường kiếm đã giơ lên cao cao, hắc ám trường trên thân kiếm, vô tận hắc khí lưu chuyển, thẳng vào thiên khung, chỉ thấy hư không phía trên vậy mà xuất hiện một cái cự đại tấm màn đen. Cái kia tấm màn đen cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đen, thiên địa lâm vào vô tận hắc ám, trong bóng tối chỉ có cái kia vô tận tử khí tại lưu chuyển. Trước khi một kích, bất quá là ta năm thành lực lượng mà thôi, nhưng lại không có sử dụng thuật pháp, hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Tại loại lực lượng này trước mặt, các ngươi chính đạo chi nhân, chỉ có quỳ trên mặt đất phủ phục, cúng bái, tử vong là các ngươi lựa chọn duy nhất. Theo Minh Kiệt thanh âm tại trong hư không kích động, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào nhân gian địa ngục, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đều bị kinh khủng kia một kiếm bao phủ, một cỗ tử vong khí cơ đưa bọn chúng một mực tập trung. Phiền toái, chúng ta khả năng tiếp bất trụ một kích này, tự tính toán tiếp được, cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hạ Thần trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia Minh Kiệt khí tức quá kinh khủng, một kích này càng là dung thông thiên địa, chỉ là tụ lực, cũng đã làm cho toàn bộ thế giới run rẩy. Điểm chết người nhất chính là, Minh Kiệt kinh khủng kia dị tượng triển khai, trong thiên địa thiên đạo chi lực, phảng phất đều bị hắn ngăn cách rồi. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên trong có đếm được một ít diễn thiên giả, cửu phẩm thiên hành giả đều cảm ứng không đến thiên đạo chi lực rồi. Đã không có thiên đạo chi lực, bọn hắn quang dựa vào chính mình linh nguyên kích hoạt áo giáp cùng vũ khí, sẽ để cho bọn hắn dung hợp chi lực giảm bớt đi nhiều. Cái này, chỉ sợ là trong truyền thuyết bảo thuật, nếu không không có khủng bố như thế dị tượng. Quách Nhiên cũng ra đầu run lên, loại lực lượng này, căn bản không có biện pháp ngăn cản a. Tựa như Hạ Thần nói, tự tính toán miễn cưỡng ngăn cản, không biết có bao nhiêu long huyết chiến sĩ, sẽ bị đánh chết, sống sót tuyệt đối sẽ không siêu quá nửa, một kích này tuyệt đối tiếp không được, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, bọn hắn đã tập trung vào. Tử vong là của các ngươi số mệnh, bất quá các ngươi cũng không cần sợ hãi, bởi vì các ngươi cũng không cô đơn, ta rất nhanh sẽ tiến đưa Long Trần đi trong địa ngục thấy các ngươi. Minh Kiệt cười lạnh, bao quát lấy mọi người, trong tay rung rung, nổ vang bạo hưởng, đạo đạo hắc khí lưu chuyển, trường kiếm cấp tốc biến lớn, rất nhanh tạo thành một cái cự đại màu đen loan nguyệt. Ngươi ngưu bức thổi chúng lớn như vậy, thật sự được chứ? Ngay tại Quách Nhiên bọn người không biết như thế nào đối mặt một kích này lúc, một cái lười biếng, mang theo một loại bất cần đời ngữ khí thanh âm truyền đến, nhất thời làm Quách Nhiên bọn người cuồng hỉ. Mọi người vội vàng hướng cái thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Ầm ầm, chỉ thấy trong hư không, một đạo lôi đình đục lỗ thiên địa, nứt vỡ tấm màn đen, ánh sáng vạn dặm, một thân ảnh đứng bất động ở vô tận lôi đình bên trong. Lão đại, Quách Nhiên cùng một đám Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, không khỏi phát ra rung trời hoan hô. Chương 1848, bảo thuật quyết đấu. Lúc này Long Trần toàn thân bị cuồng lôi bao khỏa, một đạo cột sáng xuyên thủng thiên khung, vốn là bị màu đen bao trùm thiên mạc, bị ngạnh xanh xanh đục lỗ một cái đại lỗ thủng. Theo Long Trần xuất hiện, vô tận lôi đình lưu chuyển, hàng tỷ lôi đình chi long, tại trong hư không gào thét, chấn động muôn đời. Màu đen thiên mạc càng không ngừng nứt vỡ, càng ngày càng nhiều lôi đình bộc phát, đem thiên khung xé rách thành hai mảnh, vô tận lôi quang, cùng vô tận hắc ám đối với sông, Long Trần giống như một lôi đình chiến thần, ngưng lập vạn trên đường. Lần trước, không có cơ hội cùng Tà La toàn lực một trận chiến, lúc này đây, tự cho ta xem, các người tà đạo ba đại tà vương, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám ở ta Long Huyết quân đoàn trước mặt hung hăng càn quấy. Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương chậm rãi hiển hiện, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, căn này lôi đình trường thương, chính là do vô số lôi long chậm rãi hội tụ mà thành. Theo hắn thành hình một khắc, vạn đạo lôi quang tách ra, khí thế cấp tốc kéo lên, theo càng ngày càng nhiều lôi long dũng mãnh vào trường thương bên trong, lôi đình trường thương khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Ầm ầm, lôi đình trường thương nổ vang bạo hưởng, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa càng không ngừng run run, vô tận khắc nghiệt chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Ông, đầy trời lôi quang thoáng cái biến mất, toàn bộ bị Long Trần trong tay lôi đình trường thương hấp thu, trong nháy mắt toàn bộ thế giới an tĩnh, đã mất đi sở hữu thanh âm, giống như chết yên tĩnh. Minh Kiệt đồng tử mạnh mà co rụt lại, lúc này Long Trần, cầm trong tay lôi đình trường thương, giống như một chuẩn bị thu hoạch tánh mạng tử thần, liền thiên địa đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Để cho nhất Minh Kiệt khiếp sợ chính là, hắn trường kiếm trong tay, dẫn động dị giới chi lực, đây là một chiêu vô địch bảo thuật, có thể nghiền áp chúng sinh. Mà Long Trần lúc này bộc phát lực lượng, đồng dạng cũng là bảo thuật, rõ ràng so với hắn nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt tự hoàn thành dẫn đạo. Minh Kiệt trong tay hắc ám kiếm bản rộng bỗng nhiên run lên bần bật, lực lượng của hắn vừa vặn bão hòa, bỗng nhiên một kiếm chuyển hướng, thẳng đến Long Trần chém tới. Minh Vương đoạt mệnh trảm, Minh Kiệt một tiếng gào to, tại trường kiếm trong tay chém rụng trong nháy mắt, đầy trời hắc khí lập tức biến mất, lại bị một kiếm kia hấp thu, chỉ thấy một đạo màu đen loan nguyệt, phá toái hư không mà đến, thẳng đến Long Trần chém rụng. Một kích này chém ra, Quách Nhiên bọn người không khỏi hoảng hốt, một kích này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, nếu như một kích này rơi tại trên người bọn họ, mọi người thiên đạo chi lực bị tước đoạt về sau, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Long Trần nhìn xem bôn tập mà đến, khí thế vạn quân một kiếm, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, về phía trước vung lên, lôi đình trường thương rời tay, như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra. Lôi đình trường thương thoát ly Long Trần bàn tay lớn, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành chiến thần chi thương, làm cho hư không từng mảnh vỡ vụn, trên thân thương hàng tỷ phù văn lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn, giống như núi lửa bộc phát bình thường, tất cả lực lượng bị trong nháy mắt nhen nhóm. Oanh, lôi đình trường thương cùng màu đen trang lưỡi liềm kích đụng vào nhau, phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt vặn vẹo, toàn bộ thế giới phảng phất bị phá vỡ, thời không mảnh vỡ bay múa, thời gian ngừng lại, không gian bạo liệt, phảng phất trong nháy mắt, tựu là vài vạn năm luân hồi. Quách Nhiên đám người đã mở ra mạnh nhất phòng hộ, kết quả như trước bị kinh khủng kia dư ba chấn đắc đầu ông thoáng cái, tại trong nháy mắt triệt để tiến nhập chỗ trống trạng thái, cái gì cũng không biết rồi. Rầm rầm rầm, tuyệt đại sóng xung kích, quét ngang lấy cái thế giới này, bầu trời sụp đổ, đại địa đứt gãy, sơn mạch bị san thành bình địa. Đây là một lần kinh thế va chạm mạnh, bảo thuật ẩn chứa lực lượng, là kinh khủng nhất lực lượng, giữa hai người va chạm, nứt vỡ đại đạo dây chuyền, phá hủy thiên đạo pháp tắc. Quách Nhiên bọn người khôi phục thần trí thời điểm, phát hiện chung quanh một mảnh đen kịt, hắn thậm chí cho là mình đã bị chết. Bất quá rất nhanh hắn phát giác không đúng, thân thể chấn động, từ dưới đất mấy trăm trượng trong đất bùn chui ra. Oanh, hắn vừa chui đi ra, chợt nghe đến một tiếng bạo hưởng, vừa mới chứng kiến ánh sáng, trong nháy mắt lại biến thành đen rồi. Chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao chạm tại Minh Kiệt hắc ám rộng rãi trên thân kiếm, bộc phát ra đầy trời khói đen, sát ý trùng thiên. Ngọa tào, Quách Nhiên vừa mới từ dưới đất chui ra, đã bị hai người kịch chiến cương phong đánh bay, như là lăn đất hổ lô bay ra thật xa. Cho dù hắn toàn thân bị hoàng kim chiến giáp bao khỏa, không có thủ cái gì thương, nhưng là cao tốc xoay tròn, lại để cho hắn thiếu chút nữa không có nhổ ra. Rầm rầm rầm, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Long Trần một đao so một đao lăng lệ ác liệt, đối với Minh Kiệt vô tình chém dụng, lúc này Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu truyền, mỗi một đao đều toàn lực bộc phát, không có bất kỳ giữ lại. Minh Kiệt lúc này tóc dài mất trật tự, trong đôi mắt tinh quang lưu truyền, liên tục ngăn cản Long Trần khủng bố công kích, người lại bị chấn đắc liên tục rút lui. Long Trần mỗi một đao đều giống như một ngôi sao va chạm, cái loại này lực lượng đã sớm vượt ra khỏi nhân loại nên có cực hạn. Minh Kiệt bị chấn đắc hai tay run lên, trường kiếm cơ hồ muốn bắt niết bất trụ. Minh Kiệt sắc mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ, hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà so trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Vừa rồi bảo thuật quyết đấu có thể phát sau mà đến trước, tại dẫn đạo thời gian trên tự so với hắn muốn ngắn rất nhiều, nhưng là uy lực lại một chút cũng không kém. Vừa rồi một kích, hai người xem như cân sức ngang tài, một kích qua đi, hai người đều cuồng phun ra ba ngụm lớn máu tươi, toàn thân xương cốt không biết nát bao nhiêu căn. Nhưng là Minh Kiệt có bí pháp trèo trống, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền đem thương thế khôi phục, tại hắn chuẩn bị thừa dịp Long Trần bị thương chi tế, phát động tấn công mạnh thời điểm. Long Trần đã như là không có việc gì chi nhân bình thường, trước tiên giết đã đến hắn phụ cận, một trầu cuồng chém. Minh Kiệt sau lưng dị tượng bắt đầu khởi động, một đôi hắc ám hai cánh càng không ngừng rung rung, hắn toàn thân bị hắc khí bao khỏa, cùng Long Trần điên cuồng đối chiến. Thì ra là thế, người khí tức trên thân, cùng minh giới khí tức rất giống, mà sau lưng người cánh, mang theo địa ngục hương vị, chẳng lẽ các ngươi gia tộc, là minh giới lính canh ngục sao? Long Trần thủ hạ không ngừng, ngoài miệng lại thản nhiên nói. Minh Kiệt nghe được Long Trần, không khỏi chấn động, hắn tu hành công pháp, xác thực cần minh khí đến phụ trợ. Đương hắn tiến vào hóa thần cảnh về sau, mới bắt đầu mượn minh giới chi khí tu hành, mà hắn dị tượng bên trong một đôi cánh, tên là địa ngục chi nắm. Tuy nhiên hắn chỉ biết là danh tự, nhưng là trong tộc cường giả, cũng không có bảo hắn biết cái này dị tượng lai lịch, mà lúc này bị Long Trần một câu nói toạc ra, hắn có thể nào không sợ hãi. Nói hưu nói vượn, đừng tưởng rằng, hội một chiêu bảo thuật, có thể cùng ta chống lại rồi, ta cho ngươi biết, ngươi kém xa rồi. Minh Kiệt một tiếng gào thét, sau lưng dị tượng bên trong cánh chim run lên bần bật, một cỗ cuồng bạo lực lượng truyền đến. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt rung mạnh, người bị chấn lùi lại mấy bước, mà Minh Kiệt lại mượn lực rút lui mấy trăm trượng, trong tay hắc ám trường kiếm chỉ xéo, trường trên thân kiếm, thậm chí có 9 cái khô lâu đồ án đồng dạng phù văn, chậm rãi sáng lên. Ông, bất quá trong tay hắn hắc ám trường kiếm vừa mới sáng lên trong nháy mắt, Minh Kiệt sắc mặt chợt biến, không biết lúc nào, một thanh trong suốt phong nhận vô thanh vô tức ra hiện tại phía sau của hắn. Đương cái thanh kia phong nhận tới gần hắn một trượng tả hữu khoảng cách lúc, đột nhiên ra tốc, cấp tốc xoay tròn lấy đối với hắn chém tới. Minh Kiệt thần thức quét qua, không biết lúc nào, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đã đứng chung một chỗ, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, tại tiền phương của bọn hắn, giống như phong chi thần nữ Đường Uyển Nhi, Trường Y phiêu động hai tay kết ấn, tất cả mọi người lực lượng đều hướng nàng vào tới, cái kia phong nhận đúng là kiệt tác của nàng. Cái kia phong nhận cấp tốc xoay tròn, cắt không gian, sắc bén chi lực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, phải biết rằng lúc này Đường Uyển Nhi, dị tượng đã bắt đầu thức tỉnh, phong chi lực khống chế cực kỳ khủng bố, cộng thêm Thượng Long Huyết các chiến sĩ phụ trợ, Minh Kiệt nếu như bị cái này một đạo phong nhận chém trúng, tất nhiên trọng thương. Oanh, Minh Kiệt không chút nghĩ ngợi, bản năng một kiếm chạm ở đằng kia phong nhận phía trên, một tiếng bạo hưởng, phong nhận bạo toái, nhưng là Minh Kiệt lại phát hiện, hắn trường kiếm lại bị một cỗ kỳ dị hấp xả chi lực mang được thân hình trì trệ. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành màu đen thiên đao, nổi lên đầy trời tấm màn đen, vô tình chém rụng, đồng thời Long Trần cái kia lười biếng thanh âm truyền đến. Ngu ngốc, mục đích của ta không phải với ngươi chống lại, mà là muốn làm thịt ngươi. Hỗn đản Minh Kiệt giận dữ, vội vàng rút về hắc ám kiếm bản rộng ngăn cản. Oanh, tuy nhiên chặn, nhưng là vì quá mức vội vàng, toàn thân chi lực không cách nào vận chuyển, liền trong tay thần khí lực lượng cũng không kịp bộc phát, đã bị Long Trần một đao chảm phi. Giang giác, Long Trần một đao chi lực, hạng gì bá đạo, Minh Kiệt lực lượng vốn tự kém hơn Long Trần, hôm nay một cái toàn lực bộc phát, một cái vội vàng ngăn cản, kết quả Minh Kiệt bị tổn thất nặng, bị Long Trần một đao đánh gãy cánh tay. Minh Kiệt hít hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, trong tay hắc ám kiếm bản rộng run lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ, muốn đem đánh lén hắn Đường Uyển Nhi bọn người chém giết. Ông, thế nhưng mà thân thể của hắn vừa động, đầy trời thần quang sáng lên, một căn lại một căn khổng tước chân vũ, nổi lên đầy trời thần quang, giống như lợi kiếm, đối với Minh Kiệt kích xạ mà đến. Mỗi một căn khổng tước chân vũ phía trên, đều mang theo lăng lệ ác liệt khí tức, 999 căn khổng tước chân vũ đồng thời bộc phát, làm cho Minh Kiệt biến sắc, trong tay hắc ám trường trên thân kiếm, hào quang bạo lên, liên tục chém ra, vậy mà tại trong hư không bố trí ra trùng trùng điệp điệp võng kiếm, để ngăn cản Mộng Kỳ một chiêu này không khác biệt công kích. Rầm rầm rầm, thần quang sáng chói, bạo hưởng rung trời, chân vũ cùng võng kiếm kích đụng vào nhau, làm cho hư không nổi lên mảng lớn rung động. Minh Kiệt biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, những khổng tước kia chân vũ cực kỳ cứng cỏi, lưới kiếm của hắn chạm ở phía trên, vậy mà không cách nào đem hắn nứt vỡ, nhiều lắm là chỉ có thể đem hắn bắn ra. Xuy, ngay tại Minh Kiệt vừa mới bắn ra đầy trời khổng tước chân vũ trong nháy mắt, đầy trời thần quang bị xé nứt, một đạo ngân sắc kiếm quang, xuyên thủng hư không, kích xạ đã đến trước mặt của hắn. Cái gì? Minh Kiệt hoảng hốt, một kích này tới quá đột nhiên, hắn còn không có sinh ra cái gì cảm ứng, một kích kia đã đến trước mặt của hắn, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngân sắc kiếm quang, xuyên qua Minh Kiệt thân thể, ở đằng kia quang dưới thân kiếm, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Ha ha ha, cái gì tà đạo tam vương, không gì hơn cái này, còn không phải bị giết chết. Cho ngươi trang bức, Quách Nhiên nhìn xem hư không phía trên, đã biến mất Minh Kiệt, không khỏi cười ha ha. Ông, bất quá tiếng cười của hắn còn chưa kết thúc, đột nhiên đại địa phía trên, bụi đất bạo lên, một thân ảnh vậy mà theo trong đất bay ra, một kiếm đối với Quách Nhiên chém rụng. Cái gì, mọi người hoảng hốt, hết thảy phát sinh quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, người nọ trường kiếm đã đến Quách Nhiên trước mặt. Này không phải người khác, đúng là mới vừa rồi bị ngân sắc lợi kiếm đánh cho bụi Minh Kiệt, xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà một kiếm đối với Quách Nhiên chém tới. Mắt thấy Quách Nhiên sẽ bị Minh Kiệt một kiếm chém giết, một thanh màu đen trường đao, theo một cái quỷ dị góc độ, nặng nề mà chém về phía Minh Kiệt. Chương 1849, quỷ dị thủ đoạn. Minh Kiệt ra tay, quỷ dị đã đến cực hạn, chẳng ai ngờ rằng, nhưng là Long Trần giống như đã sớm xem thấu động tác của hắn bình thường, theo hắn bị đánh trúng trong nháy mắt, lôi đỉnh thuấn thân đã phát động. Nhưng là Long Trần không cách nào xác định Minh Kiệt mục tiêu công kích, hắn vốn cho rằng Minh Kiệt sẽ công kích Mộng Kỳ, không nghĩ tới Quách Nhiên người này, thật không ngờ bị người hận, đã trở thành Minh Kiệt mục tiêu công kích. Long Trần muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, một đao thẳng đến Minh Kiệt sau lưng chém tới, nếu như Minh Kiệt muốn giết Quách Nhiên, tự tất nhiên muốn thừa nhận hắn lôi đỉnh một kích. Bất quá, Long Trần lúc này cũng có chút khẩn trương, Minh Kiệt thân pháp quá mức quỷ dị, hắn vừa rồi rõ ràng bị ngân vũ giác ưng công kích đánh trúng, nhưng là tự tại thân thể bạo toái trong nháy mắt, không biết dùng phương pháp gì, đến rồi một lần kim thiền thoát xác. Cái kia bạo toái, rất có thể là một cái thế thân, mà hắn bản tôn, vậy mà theo phía dưới mặt đất chui ra đi tập kích Quách Nhiên. Nếu như cái này Minh Kiệt, còn có biện pháp tới một lần kim thiền thoát xác, như vậy Quách Nhiên tự thật sự muốn xong đời, Long Trần một đao chạm tại Minh Kiệt trên người, hắn chưa chắc sẽ chết, nhưng là Quách Nhiên tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, lại để cho Long Trần cảm thấy vạn hạnh chính là, Minh Kiệt tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn ngăn cản Long Trần một kích, bị Long Trần một đao đánh bay. Không biết Minh Kiệt một chiêu này kim thiền thoát xác, thì không cách nào thi triển, hay vẫn là thi triển một chiêu này, muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, cảm thấy dùng một chiêu này đổi lấy Quách Nhiên một cái mạng, khả năng cảm thấy không có lợi nhất. Quách Nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái này Minh Kiệt quá kinh khủng, trong nháy mắt đó, hắn thật sự cho là mình muốn chết rồi. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan rồi, Long Trần, lần sau tất trảm ngươi đầu lâu. Minh Kiệt bị Long Trần một đao đánh bay, lúc này Mộng Kỳ, còn có nàng ngân vũ giác ưng, đồng thời phát động công kích, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một cái màu đen đại môn, vừa sải bước nhập cái kia trong cửa lớn, tựu như vậy ở trước mặt mọi người biến mất. Trong lúc nhất thời, sở hữu long huyết chiến sĩ, đều sắc mặt làm cho người ta sợ hãi, người này thật là khủng khiếp, quả thực là bất tử chi thân, bị khủng bố như vậy cường giả nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Long Trần đi vào đại địa phía trên, chỗ đó có một cái động lớn, đúng là Minh Kiệt từ dưới đất chui ra địa phương. Long Trần đem đại địa tách ra, theo sâu đạt mấy trăm trượng dưới mặt đất phát hiện một vật, lấy ra hai cây cây gỗ, tại đâu đó kẹp ra một căn chiếc đũa dài ngắn màu đen vật thể, nhìn về phía trên như một căn cái rùi phần đuôi đứng đấy một cái hai tay kết ấn tiểu nhân. Pho tượng này, như thế nào cùng Minh Kiệt giống như đúc à? Quách Nhiên bọn người lúc này xông tới, nhìn xem cái kia không có bất kỳ khí tức cái rùi, không khỏi cả kinh kêu lên. Cái này cái rùi, nhìn về phía trên thật giống như bình thường cái rùi, không có nửa điểm khí tức, giống như sắt thường. Đây tựu là Minh Kiệt kim thiền thoát xác mấu chốt, ta lúc ấy đã cảm thấy giống như có một đạo ô quang kích xạ mà ra, chỉ có điều bởi vì quá là nhanh, mắt thường cùng linh hồn đều không thể bắt. Long Trần nhìn xem cái này kỳ quái cái rùi đạo, Đúng vậy, phía trên này còn lưu lại lấy một tia minh kiệt thần hồn chấn động, tuy nhiên đã nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là ta dám xác định, cái này tiểu nhân pho tượng, hẳn là minh kiệt một cái phân thân khôi lỗi. Chỉ có điều, hắn bản tôn cùng khôi lỗi như thế nào hoán đổi, không có ai biết, loại này thuật pháp, quả thực không hề sơ hở, không hổ là tà đạo tam vương, thực lực xác thực kinh người. Mộng Kỳ mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, mọi người rõ ràng chứng kiến minh kiệt bản tôn bị chém giết, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bị lừa gạt rồi. Mà Long Trần sở dĩ phán đoán minh kiệt không chết, cái kia là đến từ cửu tinh bá thể quyết cái kia nhạy cảm trực giác, mà cũng không phải là thấy được dấu vết để lại, loại thủ đoạn này, thật sự khủng bố. Người này quá âm hiểm rồi, nếu như đơn đả độc đấu, rõ ràng nhìn xem hắn bị một đao chém chết, sau đó hắn bản tôn lại ở sau lưng cho người đến một đao, cái này thật đúng là chết không nhắm mắt. Đường Uyển Nhi có chút nghĩ mà sợ địa đạo, mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn hắn lần này xuất quan, Long Huyết quân đoàn tại chiến đấu lực trên, tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Diễn Thiên giả cơ hồ có thể như mọc thành phiến chém giết, Quách Nhiên càng là hăng hái, một bộ lão tử cuối cùng tại vô địch thiên hạ đâu bộ dáng, liền 12 giai ma thú đều bị bọn hắn chém giết qua, cho rằng thiên hạ không tiếp tục đối thủ, kết quả lần này bị hung hăng đả kích một hồi. Cái này cùng loại với phân thân khôi lỗi gia hỏa, cũng không phải tốt như vậy dùng khẳng định phải trả giá nhất định được một cái giá lớn, nếu không Quách Nhiên lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Phàm là nghịch thiên thủ đoạn, cũng không phải tốt như vậy dùng, nếu không tà đạo cũng sẽ không có tam vương, hắn một người đủ để quét ngang mặt khác cường giả. Cho nên, các người cũng không cần sợ hắn, loại biện pháp này mất linh rồi, cường đại trở lại thủ đoạn, một khi bạo lộ, đã có phòng bị, cũng không sao uy hiếp. Ta tin tưởng, lần sau nếu như hắn gặp lại đến các ngươi, liền chạy cơ hội đều không có, trực tiếp bị chặt thành thịt vụn. Long Trần cười hắc hắc nói, lão đại, ngài quá đề cao chúng ta, thật có lỗi lão đại, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Hạ Thần lúc này đứng ra, vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Hắn và Quách Nhiên hao phí vô số tâm huyết, vì Long Huyết quân đoàn chế tạo trận pháp phù văn, tăng lên chiến lực, vốn định cho Long Trần phơi bày một ít ngạo nhân thành quả. Kết quả đâu, không đợi biểu hiện ra đâu rồi, thiếu chút nữa được một người tiêu diệt, Hạ Thần hao phí vô số tài nguyên, thậm chí ngay cả một người đều đánh không lại, trong lòng của hắn tràn đầy hổ thẹn. Nói nhăng gì đấy, các ngươi làm được phi thường bổng, phải biết rằng, cái kia minh kiệt thế nhưng mà tà đạo tam vương một trong, là tà đạo hàng tỷ thiên tài bên trong, cấp cao nhất tồn tại, ngươi cho rằng người ta là bất tài hay sao? Dùng lực chiến đấu của các ngươi, chỉ cần không phải đụng phải bọn hắn cấp bậc kia quái vật, âm dương giới đã có thể đi ngang rồi, điểm này đã đầy đủ tự ngạo rồi. Long Trần cười nói, lão đại, các ngươi cũng quá biến thái rồi, ta vốn cho rằng, có Long Huyết quân đoàn tại, ta có thể vô địch thiên hạ rồi, thế nhưng mà... Lần này quá đả kích người rồi, Quách Nhiên đem hoàng kim chiến giáp tan mất, vậy mà phù phù thoáng một phát ngồi dưới đất, ôm Long Trần đùi kêu rên nói. Vạn năng lão đại, thỉnh ban cho ta trang bức lực lượng A, nếu không thời gian này không có cách nào đã qua A. Nói chuyện, Quách Nhiên tựu nước mũi một thanh, nước mắt một thanh địa khóc lên, nước mắt nước cùng mũi to nước mắt, cọ sát Long Trần một thân. Ta đi, người có ác tâm hay không? Long Trần giận dữ, vội vàng đem Quách Nhiên bỏ qua, mắng, người có thể hay không có chút tiền đồ. Có cái gì tiền đồ A, lão đại, ta cùng Hạ Thần đem chúng ta Long Huyết quân đoàn tích xúc toàn bộ đều tiêu hết rồi. Đây cho rằng, lúc này đây rốt cục có thể hãnh diện, làm cho toàn bộ thế giới run rẩy, triệt để dương danh lập vạn, kết quả, được một người cho hành hạ rồi, ôi trời ơi. Ta có thể sống thế nào A, Quách Nhiên vậy mà thật sự gào khóc, có lẽ người khác không hiểu, nhưng là Hạ Thần nhất lý giải Quách Nhiên, đương tin tưởng tràn đầy địa xuất chinh, kết quả không đợi đến chiến trường, đã bị người đánh cho giang rơi đầy đất, loại này đả kích, xác thực quá lớn. Quan trọng nhất là, hai người lần này mưu đồ quá nhiều, đem Long Huyết quân đoàn sở hữu tài nguyên cùng tài phú, đều nện ở trên thân mọi người rồi, kết quả một cái minh kiệt thiếu chút nữa lại để cho đoàn bọn hắn diệt, bọn hắn như thế nào cùng Long Trần giao đại. Tranh thủ thời gian, đừng khóc lóc nỉ non, người lão đại cái khác năng lực không có, kiếm tiền xác thực là một thanh hảo thủ, ta so các ngươi trước tiến đến một thời gian ngắn, buôn bán lời không ít. Mặt khác, các ngươi cũng không cần nản chí, ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi về sau không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào rồi, lần sau cái kia minh kiệt gặp được các ngươi, hắn ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Long Trần lông mi run lên, vẻ mặt cười xấu xa đạo. Lão đại, ngươi lại lấy tới thứ tốt, Quách Nhiên thoáng cái theo trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ địa đạo. Lan, ta đặc sao đã biết rõ, ngươi là Trang. Quách Nhiên nói khóc liền khóc, nói dẫn tự cười, Long Trần xem như đã nhìn ra, hắn đây là sợ Long Trần mắng hắn phá ra chi tử, tới trước một hồi khổ nhục kế, đem Long Trần miệng ngăn chặn. Không nói trước cái này, các ngươi thế nào lại gặp người này hay sao? Long Trần nghiêm mặt nói, thông qua được giải, Long Trần biết rõ, Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi, Hạ Thần bọn người, mang theo Long Huyết quân đoàn, một đường hoành đẩy. Chưa bao giờ gặp được qua đối thủ cường đại, thậm chí liền 12 giai ma thú đều chém giết qua, bất quá đó là tại Hạ Thần trước đó bố trí trận pháp, ám toán đầu kia ma thú, bọn hắn mới thành công. Có lẽ là bọn hắn có chút quá mức khoa trương, trên đường đi phàm là gặp được cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc cường giả, trực tiếp tiến hành khu trục, không phục tự làm, tà đạo càng là nhìn thấy liền giết. Có lẽ là như vậy oanh oanh liệt liệt tầm bảo, kết quả bị Minh Kiệt phát hiện, cố ý tới kích giết bọn hắn, may mắn Long Trần thời khắc mấu chốt đuổi tới. Lão đại, chúng ta đã lấy được năm đầu huyết văn sư thú con, ngươi có cần phải tới một đầu, cho rằng tòa kỵ, có thể phong cách rồi. Quách Nhiên nói xong, mọi người tựa như hiến vật quý bình thường, lấy ra năm đầu vài thước cao ngốc mao tiểu sư tử, chỉ có điều sư tử trên lưng, mọc ra một đôi nho nhỏ cánh, lúc này huyết văn sư thú, còn không có mở to mắt, đúng là thuần phục thời cơ tốt nhất. Được rồi, chính các người giữ đi, Quách Nhiên, Tử Phong, Cốc Dương, Minh Viễn, Lý Kỳ các người năm người, vừa vặn một người một đầu. Long Huyết quân đoàn trưởng cấp bậc, vừa vặn đã có thống nhất tọa kỵ, bất kể là đùa nghịch uy phong cũng tốt, hay vẫn là thực chiến cũng thế, đều phi thường thực dụng. Long Trần cười nói, có được một đầu 12 giai ma thú tọa kỵ, xác thực phi thường phong quang, bất quá, Long Trần lại chướng mắt loại này tọa kỵ, hắn có Tiểu Tuyết, như vậy đủ rồi. Ha ha, ta đã nói, lão đại tuyệt đối sẽ không muốn loại này cấp bậc tọa kỵ, cho các ngươi sớm chút phân, các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu, thế nào, lúc này tin chưa? Quách Nhiên ha ha cười nói, hỗn đản, ngươi là cố ý tại thăm dò ta. Long Trần tức giận đến một cái tát vỗ vào Quách Nhiên cái ót trên, dẫn tới mọi người cười to. Quách Nhiên đúng là đã nói, Long Trần chắc chắn sẽ không muốn loại này tỏa kỵ, cho dù là 12 giai ma thú, lão đại cũng không để vào mắt. Hạ Thần, người tới cho huyết văn sư thú lạc ấn nô ấn, về sau hai anh em chúng ta một đầu tỏa kỵ. Quách Nhiên lại để cho Hạ Thần đến lạc ấn nô ấn. Nói trắng ra là, cái này đầu tỏa kỵ Quách Nhiên căn bản không dùng đến, bởi vì khôi giáp của hắn bản thân có thể phi hành, cái này đầu huyết văn sư thú tựu là dùng để chờ bước. Mà Hạ Thần đã có cái này đầu huyết văn sư thú, về sau thì có một cái giúp đỡ, đối với an toàn của hắn, cùng thi triển thuật pháp, đều có trợ giúp thật lớn. Muốn hay không lưu một đầu cho Aman, dù sao Aman không biết bay. Cốc Dương có chút do dự nói, coi như hết, nếu như Aman đói bụng, sẽ đem nó đương khẩu phần lương thực ăn hết, Aman căn bản không cần cái này. Long Trần cười nói, mọi người cũng đi theo cười ha ha, tưởng tượng cũng thế, Aman một khi đói, ngoại trừ người, cái gì đều muốn ăn. Đã thành, thu thập thoáng một phát, Hạ Thần bố trí một cái kết giới, ta muốn cho các ngươi khoe khoang thoáng một phát, các lão đại của ngươi thu hoạch của ta. Long Trần vừa nói sau, tất cả mọi người con mắt thoáng cái sáng. Chương 1850, chính thức Long Huyết quân đoàn. Một chỗ cao trong núi, có một cái cự đại huyệt động, bên trong ở một chỉ thập giai ma thú, đã bị đuổi đến đi ra ngoài. Hạ Thần ở bên ngoài bố trí trận pháp, ngoại nhân căn bản nhìn không tới cái huyệt động này, đồng thời cũng cài đặt cách âm bình chướng. Tự tính toán ở chỗ này giống to kêu to, bên ngoài cũng nghe không được. Sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đều trông mong mà nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ chờ mong lão đại cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Kỳ thật lần này nhìn thấy các ngươi, ta thật sự rất vui mừng, cũng rất hưng phấn, tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần dưới sự trợ giúp, ta rốt cục thấy được Long Huyết quân đoàn nên có quy mô. Hôm nay một trận chiến, không phải các ngươi không đủ cường, mà là bị Minh Kiệt cho áp chế, hết cách rồi. Các người tại đây diễn thiên giả không có mấy người, mà Minh Kiệt càng là xuất động dị tượng, áp chế thiên đạo chi lực, đem chiến trường phong tỏa, cho nên các người mới có thể sinh ra cảm giác vô lực. Phải biết rằng, cái kia Minh Kiệt chính là tà đạo nhân vật đứng đầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục, đó cũng là đỉnh cấp quái vật. Nếu như hắn không có thi triển bảo thuật, các người tự tính toán đánh không lại hắn, cũng tối thiểu có lực đánh một trận, cái này đã đầy đủ chúng ta kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ các người quên, chúng ta là cái gì xuất thân? Hắn là cái gì xuất thân? Hắn là ngậm lấy thần khí sinh ra thiên chi kiêu tử, mà chúng ta đây, theo chân bọn họ có so sao? Nhưng là chúng ta bây giờ thông qua chúng ta cố gắng của mình, từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng, đã có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu chống lại rồi. Cho nên mọi người không muốn phiền muộn, hẳn là Minh Kiệt, ta đoán chừng, hắn lúc này đang tại mỗi cái địa phương vỗ bàn nện cái ghế, chửi ầm lên đấy. Long Trần cười nói, Long Trần biết rõ, lần này một trận chiến, làm cho Long Huyết quân đoàn sĩ khi có chút bị nhục, cần cho bọn hắn điểm cổ vũ mới được. Nói sau, Long Huyết quân đoàn sức chiến đấu, đã làm cho Long Trần thay đổi cách nhìn, cái kia Minh Kiệt thế nhưng mà cùng Tà La một cái cấp bậc tồn tại, coi như là hắn cũng chưa chắc dám nói tất thắng. Hắn dám nói, bất luận cái gì một đám cùng Long Huyết chiến sĩ đồng dạng tu vi tồn tại, sớm đã bị Minh Kiệt đồ sát không còn, căn bản không có một tia sức phản kháng. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, ta dám cam đoan lần sau, Minh Kiệt nhìn thấy các ngươi, có thể bị các ngươi đánh ị ra xít đến. Không nói những nhiều lời kia, kế tiếp, cho mọi người kiểm kê thoáng một phát, ta mấy ngày nay thu hoạch, chia của đại hội, hiện tại bắt đầu. Long Trần con mắt để đó tặc quang, bộ dáng kia ở đâu như là một đời cao thủ, cảm giác giống như là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, tự cấp một đám thổ phỉ phân phát tang vật, thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhõng nhẽo cười không thôi. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, ta trước hết nhất lấy được bảo bối là của các ngươi. Long Trần nói xong, vung tay lên, mọi người xuất hiện trước mặt một đống lớn màu vàng đất trái cây, xếp thành một tòa núi nhỏ. Bảo bối, ta muốn nếm thử, Quách Nhiên nhanh tay lẹ mắt, thò tay bắt một cái trái cây, răng rắc tựu một ngụm. Phốc, đây cho rằng sẽ là miệng đầy nước, hương vị ngọt ngào ngon miệng, kết quả Quách Nhiên cắn một cái, tựu một ngụm phun tới. Lão đại ngươi lừa dối ta, cái này căn bản không phải trái cây, cái này rõ ràng tựu là thổ, người đây là để cho chúng ta ăn đất sao? Quách Nhiên trong mồm tất cả đều là ố vàng sắc bùn đất, càng không ngừng ra bên ngoài nhà. Cái này, đây là hậu thổ tinh quả, chính là thổ hệ chí bảo, ta tại sách cổ trên xem qua. Lý Kỳ kích động được kêu to, hậu thổ tinh quả, đựng hậu thổ chi lực, loại lực lượng này là tinh thuần thổ chi lực, có chứa một loại thần tính, loại này thần tính, được xưng là tiên thiên thổ tinh hoa. Bình thường một ít thổ hệ bảo vật, ẩn chứa thổ chi lực, đều là hậu thiên tạo ra, mà hậu thổ tinh quả, ẩn chứa tiên thiên thổ chi lực, là vô số thổ tu tha thiết ước mơ chí bảo. Cái gọi là tiên thiên thổ chi lực, tựu là thế giới vừa mới sinh ra đời thời điểm, hình thành nguyên thủy nhất lực lượng, loại lực lượng này, được xưng là tiên thiên thổ chi lực. Quách Nhiên ngươi tên ngu ngốc này, đây chính là chí bảo, lại bị ngươi cho trà đạp rồi. Tống Minh Viễn không khỏi vô cùng đau đớn địa mắng. Không sao, cái này hậu thổ tinh quả ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hy vọng các ngươi có thể toàn diện hấp thu hậu thổ chi lực, sớm ngày thức tỉnh dị tượng, có lẽ hai người các ngươi sẽ trở thành cho chúng ta Long Huyết quân đoàn ở bên trong, trước hết nhất thức tỉnh dị tượng người. Long Trần cười nói, hắn hỗn độn không gian ở bên trong, một khỏa cực lớn hậu thổ tinh cây ăn quả, mỗi ngày đều có không ít hậu thổ tinh quả thành thục, đầy đủ hai người dùng. Thật sự là khó cho các ngươi rồi, mỗi ngày đều muốn ăn đất. Quách Nhiên nhìn xem Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, hưng phấn mà đem những hậu thổ kia tinh quả thu hồi, không khỏi thập phần đồng tình địa đạo. Cái kia hậu thổ tinh quả ở bên trong, bao khỏa đúng là đất vàng, cùng cát mịn đồng dạng, cái kia vị, thật là khiến người vô phúc tiêu thụ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn căn bản không để ý tới Quách Nhiên, hai người ôm hậu thổ tinh quả tự ăn, liền dây lưng hạch toàn bộ ăn, một chút cũng không lãng phí. Nếu như không phải Quách Nhiên sự tình biết tiên tri cái kia mất hồn vị, thậm chí cho rằng đây là một loại mỹ vị trái cây. Tốt rồi, cái kia hậu thổ tinh quả bất quá là một cái khai vị ăn sáng, hơn nữa là chuyên vì Lý Kỳ cùng Minh Viễn chuẩn bị, kế tiếp mới là món chính. Long Trần hít sâu một hơi, chính hắn đều áp chế không nổi sự hưng phấn của mình, từ hôm nay trở đi, các người đem là chân chính Long Huyết chiến sĩ rồi. Ông, bỗng nhiên không gian rung động lắc lư, một mảnh huyết sắc long lân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia huyết sắc long lân vừa xuất hiện, một cỗ hung lệ khí tức đập vào mặt, mọi người bên tai nổi lên nộ long tiếng gầm, cuồng bạo ý chí, làm thiên địa biến sắc. Kim sắc long lân hiển hiện ở trên hư không phía trên, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia long lân. Đây là, cái gì lân phiến, chẳng lẽ, Quách Nhiên đã trở nên có chút lắp bắp rồi. Đúng vậy, cái này là long lân, là viễn cổ hung thú phệ kim tà long nghịch lân. Bên trong ẩn chứa nó suốt đời máu huyết. Ta được đến nó lúc, nó vừa vặn ở vào, chuẩn bị khởi tử hồi sinh giai đoạn, cho nên cái này miếng nghịch lân ở trong máu huyết, cực kỳ long trọng, cực kỳ tinh thuần, cũng cực kỳ khủng bố. Ta hiện tại muốn các ngươi hấp thu nó, đem trong cơ thể máu huyết đổi đi, từ nay về sau các ngươi trong cơ thể thì có long huyết. Chờ các ngươi có thể khống chế tinh huyết về sau, ta sẽ đem long huyết đoán thể thuật truyền cho các ngươi, từ nay về sau các ngươi cũng sẽ có long huyết biến thân năng lực, như thế nào đây? Chờ mong sao, Long Trần cười hắc hắc nói, lão đại, chúng ta thật sự có thể sao? Cốc Dương rung giọng nói, hắn tuy nhiên biết rõ Long Trần sẽ không lừa gạt bọn hắn, nhưng là như trước không dám tin. Xem ra, người đối với ta Long Huyết biến thân đã ngấp nghé đã lâu rồi, yên tâm đi, người cũng được, bất quá đến lúc đó Long Lân bao trùm toàn thân, người cái kia quang chứng giám thiên địa đầu chọc, chỉ sợ muốn biến thành kim sắc được rồi. Long Trần cười nói, tất cả mọi người một hồi cười to, trong tiếng cười, tràn ngập hưng phấn. Long Trần thanh long chiến thân, bọn họ cũng đều biết, cái kia có thể nói là Long Trần át chủ bài một trong, cái kia cuồng bạo lực lượng, Long Trần mỗi một lần thi triển, bọn hắn cũng không có so hưng phấn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, có một ngày bọn hắn cũng có thể thi triển Long Huyết Chiến Thân, như vậy bọn hắn thật là Long Huyết Chiến Sĩ rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngoại trừ Mộng Kỳ, Uyển Nhi cùng chúng ta chữa bệnh đoàn đệ tử, đều chuẩn bị cho tốt, theo thứ tự đi lên rút ra tinh huyết. Ta khảo nghiệm qua, bên trong máu huyết, đầy đủ mọi người phân ra, nhưng lại có nhất định có dư, cho nên các người có thể rút ra bao nhiêu tinh huyết, tự rút ra bao nhiêu tinh huyết, điều kiện tiên quyết là, tinh thần của ngươi, có thể ngăn cản được Long uy áp chế. Quách Nhiên, người đệ vừa mới bắt đầu, Long Trần con mắt đảo qua kích động mọi người, cuối cùng rơi vào Quách Nhiên trên người. Lão đại, tại sao là ta? Ta cảm thấy Cốc Dương đệ nhất thích hợp nhất, dù sao hắn so sánh rắn chắc. Quách Nhiên lập tức cảm thấy không ổn rồi, ít nói nhảm, đệ nhất tích tinh huyết, đối với người trùng kích lực nhỏ nhất, người lực ý chí kém như vậy, nếu như đợi đến cuối cùng, người liền một giọt đều chịu không đến. Long Trần quát lạnh nói, thì ra là thế, nhiều tạ lão đại. Quách Nhiên đại hỉ, vội vàng dựa theo Long Trần phân phó, tập trung tinh thần, một tay chậm rãi đặt tại Long Lân phía trên. Ông, Long Trần bàn tay lớn vỗ, cái kia hoàng kim Long Lân run lên bần bật, sắc bén lân phiến, cắt Quách Nhiên tay, một giọt kim sắc máu huyết, xâm nhập Quách Nhiên trong cơ thể. Phốc, Quách Nhiên thân thể rung mạnh, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, con mắt đã bắt đầu trắng dã, vậy mà trong khoảnh khắc đó, tựu đã mất đi chống cự chi lực. Ông, Long Trần không để ý tới, linh nguyên vận chuyển, đơn giản chỉ cần lại bước ra hai giọt hoàng kim long huyết xâm nhập Quách Nhiên trong cơ thể. Oanh, Quách Nhiên bỗng nhiên thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên thạch bích, lại liên tục địa cuồng phun ra ba ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy, người đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm, thân thể một hồi phát lạnh, Quách Nhiên theo hấp thu đệ nhất tích long huyết bắt đầu, cũng đã mất đi chi giác, đằng sau hai giọt, đều là Long Trần cho ngạnh bước tiến trong thân thể của hắn đi, nói cách khác, Quách Nhiên liền một giọt long huyết đều không chịu nổi a. Hắc hắc, ta kỳ thật nói dối, đệ nhất tích tinh huyết là nhất cuồng bạo, Quách Nhiên tiểu tử này lực ý chí quá yếu, vừa vặn dùng long huyết ý chí đi tôi luyện hắn. Ta đã đem long huyết bên trong cuồng bạo cùng tà ác ý chí đều xóa đi rồi, còn lại, phải dựa vào chính hắn đi phai mờ rồi. Các ngươi không cần phải xen vào hắn, tiểu tử này lực ý chí quá kém, nhất định phải tôi luyện, về phần các ngươi, ta tự sẽ không xuất thủ rồi. Các ngươi muốn dựa vào năng lực của mình đi hấp thu tinh huyết, đi trấn áp ý chí của nó, phai mờ nó bạo ngược, chỉ có chính mình đi trấn áp, mới có thể làm cho long huyết vô hạ địa cùng máu tươi của các ngươi dung hợp. Quách Nhiên là hết cách rồi, ta không thể không giúp hắn, bất quá ta giúp hắn, lại làm cho long huyết phẩm chất, thoáng có chỗ hạ thấp. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp, ai bảo hắn căn bản cũng không phải là tu hành liệu đấy. Các ngươi không thể mưu lợi rồi, hết thảy đều dựa vào lực lượng của mình đi đoạt a, cướp lấy càng nhiều càng tốt, Cốc Dương, theo ngươi bắt đầu. Long Trần kêu lên, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi liếc nhau, nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, đã bất tỉnh nhân sự Quách Nhiên, lần thứ nhất cảm thấy Quách Nhiên thật đáng thương, giống như đã bị Long Trần lừa bịp qua thiệt nhiều trở về. Ông... Cốc Dương bàn tay lớn vỗ vào cái kia hoàng kim long lân phía trên, cực lớn long lân khẽ run lên, kim quang lưu chuyển, một giọt hoàng kim long huyết, chậm rãi tiến vào Cốc Dương bàn tay, chảy vào hắn bàn tay lỗ hổng bên trong. Hoàng kim long huyết tiến vào Cốc Dương bàn tay trong nháy mắt, Cốc Dương thân thể rung mạnh, có chút nhoáng một cái, rất nhanh tự trì hoãn đi qua, lại bắt đầu hấp thu thứ hai tích. Long Trần không khỏi gật gật đầu, cái này Cốc Dương thân thể xác thực cường đại, hơn nữa ý chí càng thêm kiên định, phải biết rằng cái kia tinh huyết bên trong, có phệ kim tà long ý chí, không phải tốt như vậy hàng phục. Nhưng là Cốc Dương liên tục hấp thu ba tích phệ kim tà long tinh huyết, như trước mặt không đổi sắc, cái này đã đầy đủ đã chứng minh Cốc Dương cường đại. Ba tích, năm tích, mười giọt, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương rốt cục chống đỡ không nổi, bị long lân đánh bay. Chương 1851, triệt để luyện hóa hoàng kim long nha. Cốc Dương rốt cục duy trì không được rồi. Bất quá hắn tổng cộng hấp thu suốt 37 tích phệ kim tà long tinh huyết, vượt xa Long Trần đoán trước. Long Trần vốn dự tính, Cốc Dương cực hạn có lẽ tại 20 tích tả hữu, không thể tưởng được Cốc Dương ý chí, thật không ngờ cường đại, có thể ngăn cản phệ kim tà long ý chí, cái này phi thường khó được. Hấp thu 37 tích phệ kim tà long tinh huyết Cốc Dương, khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân mạch máu bạo lên, ẩn ẩn có thể thấy được có kim sắc chất lỏng ở bên trong lưu động, nhìn về phía trên quỷ dị và khủng bố. Kế tiếp, ngay sau đó là Lý Kỳ hấp thu 23 tích phệ kim tà long tinh huyết, cũng đã đến cực hạn, bị đánh bay ra ngoài. Lý Kỳ về sau là Tống Minh Viễn hấp thu 24 tích, kết quả liên tục phun ra lưỡng ngụm lớn máu tươi, bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa bị Phệ Kim Tà Long ý chí xâm nhập thức hải, hay vẫn là Long Trần ra tay đã trấn áp xuống, thành thành thật thật chạy qua một bên luyện hóa tinh huyết đi. Bọn hắn hấp thu xong, kế tiếp là tất cả đại quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng rất cường hãn, mỗi người đại khái hấp thu 15 tích tả hữu, cao thấp biên độ không cao hơn 2 giọt, điều này nói rõ, Long huyết quân đoàn chiến sĩ ở giữa chênh lệch còn là phi thường tiểu nhân, đương nhiên trên mặt đất nằm sấp lấy run rẩy cái vị kia không tính. Bình thường Long huyết chiến sĩ, thừa nhận 10 giọt đã là cực hạn, nhưng là lại để cho Long Trần vui mừng chính là, từng cái Long huyết chiến sĩ, đều có thể đạt đến cực hạn, đây đều là kinh nghiệm vô tận cuộc chiến sinh tử về sau, cổ động ra vô cùng kiên định tín niệm, bằng vào cái này kiên định tín niệm, bọn hắn mỗi người, đều không thể so với bất luận cái gì một vị tuyệt thế thiên kiêu chênh lệch. Thẳng đến sở hữu Long huyết chiến sĩ hấp thu xong, vốn Long Trần dự tính còn có lẽ còn lại non nửa Phệ Kim Tà Long tinh huyết, lúc này phát hiện vậy mà cơ hồ tiêu hao không còn, còn thừa đã chưa đủ trăm tích rồi. Lão đại, ngươi nói ta có thể hay không hấp thu một giọt? Hạ thần hỏi dò, hắn phát hiện, tại đây nam nhân, đều hấp thu, thậm chí một ít Long huyết quân đoàn nữ chiến sĩ cũng hấp thu. Hôm nay tự hắn một người nam nhân, cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng với một đám chữa bệnh đoàn mộc tu nhóm không có hấp thu, hắn cảm giác mặt nóng rát. Ngươi hay là thôi đi, tuy nhiên thân thể của ngươi, trải qua huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch cải tạo, nhưng là nhục thể của ngươi không có lớn như vậy tiềm lực, một giọt tinh huyết hội đã muốn mạng của ngươi. Hơn nữa, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi là vĩ đại trận pháp sư, đây chính là một người cao quý hơn nữa hy hữu chức nghiệp, tại sao phải hâm mộ người khác? Long Trần lắc đầu nói, hắn là vì tại Long huyết quân đoàn ở bên trong, uống rượu uống bất quá bọn hắn, đánh nhau cũng không xen tay vào được, mắng chửi người cũng không có ý tứ mở miệng, hắn muốn dung nhập tiến đến. Đường Uyển Nhi cười nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hạ thần lớn lên thập phần thanh tú, nếu như mang lên thư sinh khăn, cái kia chính là một cái người đọc sách, xác thực cùng Long huyết quân đoàn những há mồm này tựu nói thô tục người thô kệch nhóm, có chút không hợp nhau. Không có a, kỳ thật ta cùng mọi người ở chung rất khá. Hạ thần có chút không có ý tứ địa đạo, đã ngươi gia nhập Long huyết quân đoàn rồi, mọi người tựu là người một nhà rồi, ngươi không cần theo chân bọn họ hòa mình. Cũng không cần tận lực đi nhân nhượng ai, bình bình đạm đạm là tốt rồi, đừng ủy khuất chính mình. Long Trần vỗ vỗ hạ thần bả vai nói, hạ thần là một cái không quá yêu người nói chuyện, đối với tình cảm biểu đạt cũng so sánh hàm xúc, Long Trần sợ hắn có chút không quá thói quen. Các ngươi hiểu lầm ta rồi, kỳ thật ta muốn hấp thu Phệ Kim Tà Long tinh huyết, còn có một mục đích. Ta có một cái ý nghĩ háo huyền nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra một loại huyết mạch tương thông trận pháp, nếu quả thật có thể, như vậy lẫn nhau tầm đó, dựa vào huyết mạch chi lực gia trì, không cần bên ngoài phù văn gia trì, có thể dung hợp lực lượng, như vậy hội giảm rất nhiều hao tổn, lại để cho lực công kích gấp bội, tiêu hao giảm phân nửa. Hạ thần đạo, Long Trần bọn người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai hạ thần là có ý nghĩ như vậy, nếu quả thật có thể thành công, cái kia Long huyết quân đoàn thật sự muốn triệt để ngất trời rồi. Nhục thể của ngươi thì không cách nào hấp thu tinh huyết, cái kia sẽ phá hư thân thể của ngươi, bất quá ta có thể đem Phệ Kim Tà Long tinh huyết phai mở mất chín thành năng lượng, rót vào thân thể của ngươi. Đây là ngươi thân thể có thể thừa nhận được cực hạn, bất quá dùng để nghiên cứu, có lẽ cũng đủ rồi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, vậy thì tốt quá, ta chỉ cần nghiên cứu thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp, thiết kế ra một loại trận pháp, đem tất cả mọi người linh huyết chi lực lẫn nhau dính liền. Hạ thần hưng phấn mà đạo. Long Trần đem một giọt tinh huyết, mài tiêu diệt chín thành năng lượng về sau, chậm rãi rót vào hạ thần thân thể. Bất quá coi như là phai mờ mất chín thành năng lượng Phệ Kim Tà Long tinh huyết, như trước lại để cho hạ thần thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Dù sao hạ thần là trận tu, tất cả của hắn bộ lực lượng, cơ bản đều tập trung vào linh hồn phía trên, cho nên trận tu cũng là hồn tu một loại, hồn tu gầy yếu thân thể, là bọn hắn không nại nhất địa phương. Tốt rồi, bọn hắn bắt đầu bế quan luyện hóa Tà Long tinh huyết. Các người cũng không cần hâm mộ, bởi vì các người cũng có thứ tốt. Long Trần nói xong, đem Mộng Kỳ bọn người kêu đến, lấy ra một cái cự đại nướng bàn, một đầu đã bị đã nướng chín cá lớn, bị lấy đi ra. Đến đây đi, ta mời các ngươi ăn cá. Long Trần cười nói, tốt a, nếm thử lão đại đích tay nghề. Chữa bệnh đoàn đệ tử, cơ bản đều là nữ tử, mắt thấy thơm ngào ngạt cá lớn bưng lên, lập tức cảm giác muốn ăn đại chấn, nhao nhao lấy ra tiểu đao, thiết cắt thịt cá. Ân, con cá này ăn thật ngon. Cửa vào tức hóa, hương nước bốn phía, răng gò má lưu hương, đây là cái gì cá a, như thế nào ăn ngon như vậy. Đường Uyển Nhi ăn hết một ngụm không khỏi đại khen, nghe nói tên gì xích huyết linh ngư, hương vị coi như cũng được a. Long Trần cũng ăn hết một ngụm, cười nói, cái này xích huyết linh ngư, không riêng gì chân vật, hắn mỹ vị càng là thiên hạ nổi tiếng, chính là thượng cổ kỳ chân, nghe nói đại nhân vật trên yến hội, đây là một đạo món chính, hôm nay ăn một lần, quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường, hương vị cực đẹp, cảm giác đầu lưỡi đều muốn hòa tan. Chưa nghe nói qua, nhưng thật sự ăn ngon. Đường Uyển Nhi lại lấy một khối lớn thịt cá để vào trong miệng, vừa ăn một bên tán thưởng. Mộng Kỳ môi anh đào nhấp nhẹ, nhai nuốt lấy thịt cá, vẫn đang suy nghĩ lấy Long Trần, đột nhiên Mộng Kỳ đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc. Ngươi nói cái gì? Xích huyết linh ngư, cái kia có được nghịch thiên chi năng, có thể tỉnh lại huyết mạch chi lực, được xưng thượng cổ kỳ chân một trong xích huyết linh ngư. Cái này, khả năng, đại khái, có lẽ, hẳn là a, Long Trần cười nói, Mộng Kỳ trong tay chén đĩa đều mất trên mặt đất rồi, một phát bắt được Long Trần, kêu lên, ngươi kẻ ngu này, cái này xích huyết linh ngư, quý giá nhất địa phương tựu là máu của nó, ngươi lại đem nó cho nướng, phải biết rằng, lớn như vậy một đầu xích huyết linh ngư, máu tươi của nó, tối thiểu có một nửa cơ hội, có thể làm cho một người huyết mạch chi lực thức tỉnh a, trời ạ, Long Trần, ngươi điên rồi sao? Gần đây trấn định tự nhiên Mộng Kỳ, vậy mà nổi lên lớn như vậy phản ứng, có thể thấy được Long Trần thật sự là đã làm một kiện đốt đàn nấu hạc phung phí của trời chuyện ngu xuẩn, Mộng Kỳ đã bó tay rồi. Nguyên lai máu của nó hữu dụng à? Vậy được, lần tới, ta thả huyết lại nướng. Long Trần đầy vô tình đạo, lần tới, các loại, ý của ngươi, ngươi còn có. Mộng Kỳ xinh đẹp mắt to, không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Đúng rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù là ngươi mỗi ngày ăn, ta cũng cấp nổi. Long Trần nháy mắt mấy cái đạo. Long Trần, ngươi rất xấu rồi, ngươi tuyệt đối là cố ý. Mộng Kỳ chợt phát hiện nàng bị lừa rồi, không khỏi tức giận địa bấm véo Long Trần một cái, nhắm trúng Long Trần cười ha ha. Mộng Kỳ gần đây trầm ổn, giống như nhận thức Mộng Kỳ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đùa nghịch đến nàng, cái này rất có cảm giác thành tựu rồi. Long Trần hôm nay hỗn độn không gian ở bên trong, không ngừng dùng linh dược nuôi nấng những xích huyết linh ngư này, không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng lớn lên, hiện tại một trượng trường cá vương thì có hơn 700 đầu. Ba thước tả hữu, có mấy vạn đầu nhiều, về phần nhỏ hơn, đã hằng hà rồi, chỉ cần Long Trần tiếp tục nuôi nấng, mỗi ngày đương khẩu phần lương thực ăn, đều đủ rồi. Cho nên Long Trần dám xuất ra một con cá vương, cho mọi người đỡ thèm, chỉ có điều Long Trần không nghĩ tới, cái này xích huyết linh ngư thật không ngờ mỹ vị. Một trượng đến trường xích huyết linh ngư, lại bị 50 mấy người người một nén nhang thời gian, ăn sạch bách. Long Trần đề nghị muốn hay không lại nướng một đầu lúc, Đường Uyển Nhi khoát khoát tay, ý tứ nếu như lại ăn hết, bụng muốn nổ, nhưng là lại quản bất trụ miệng, nếu như lại nướng một đầu, thực muốn chết rồi. Một con cá vương vào trong bụng, mọi người cảm giác thân thể thư thái, cả người đều lười biếng, Đường Uyển Nhi tựa ở Mộng Kỳ trên người, thậm chí có một loại muốn buồn ngủ cảm giác. Mộng Kỳ nhìn thoáng qua, nhắm mắt luyện hóa tà long tinh huyết, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái nhập định mọi người, không khỏi có chút hổ thẹn mà nói. Bọn hắn cái này bước bộ dáng, chúng ta lại ở chỗ này thịt cá, thật sự được chứ? Cái này gọi là đồng nghiệp bất đồng mệnh, các ngươi không cần đáng thương bọn hắn, chờ bọn hắn đã luyện hóa được tà long tinh huyết, về sau chỉ có các ngươi hâm mộ phần của bọn hắn nhi rồi. Uyển Nhi, ta một hồi mỗi người phân các ngươi một đầu xích huyết linh ngư, các ngươi hấp thu máu tươi của bọn nó, về phần cá, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Là chưng là nấu, là đốt là nướng, tùy cho các ngươi rồi. Dù sao xích huyết linh ngư mùi thơm, đang khóa định tại trong thịt, ảnh hưởng không đến những người khác. Mộng Kỳ, trong khoảng thời gian này ngươi muốn vất vả một điểm, cùng ta cùng một chỗ đem mặt khác Hoàng Kim Long Nha luyện hóa. Hiện tại Tà Nguyệt đang bế quan, ta được muốn cái chỗ dựa mới được. Kế tiếp trong thời gian, Mộng Kỳ phụ trách cùng Long Trần cùng một chỗ đem còn lại 71 căn Hoàng Kim Long Nha toàn bộ luyện hóa, đem cái kia thuộc về phệ kim tà long ý chí từng điểm xóa đi. Đường Uyển Nhi bọn người lại cảm nhận được nhân sinh lớn nhất hạnh phúc, hấp thu xích huyết linh ngư linh huyết đồng thời, còn có thể ăn vào mỹ vị thịt cá. Nhoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua rồi, tại Mộng Kỳ dưới sự trợ giúp, Long Trần rốt cuộc hoàn toàn đem còn lại Hoàng Kim Long Nha, toàn bộ xóa đi nguyên lai ý chí, rốt cuộc không cần lo lắng chúng phản loạn rồi. Trong cuộc sống sau này, có thể yên tâm dụng tâm thần đi ân cần săn sóc chúng rồi, coi như là hoàn thành Long Trần một cái cọc tâm sự, kế Long Cốt Tà Nguyệt về sau. Long Trần lại có mới thần binh, hơn nữa còn là linh hồn khống chế thần binh, Long Trần lập tức lực lượng 10 phần. Long Trần trước kia không có lực lượng cùng Tà La, Minh Kiệt Cường giả loại này liều mạng, đó là bởi vì một khi đối phương gây ra thần khí thần uy, hắn muốn thiệt thòi lớn, nhất là Minh Kiệt, hắn không dám quá phận buộc hắn, bởi vì một khi hắn bộc phát thần uy, Long Trần có lẽ có thể thừa nhận, nhưng là Long huyết các chiến sĩ chịu không nổi, nhưng là hiện tại hắn rốt cục không sợ. Hoàng Kim Long Nha toàn bộ bị luyện hóa, Long Trần đem sở hữu cá vương, toàn bộ để lại cho Mộng Kỳ bọn người, làm cho các nàng chậm rãi hấp thu. Làm cho huyết mạch sống lại, Đây là một cái thoáng chậm chạp quá trình, nhưng lại có thành công xác suất. Long Trần làm cho các nàng chậm rãi hấp thu, tạm thời không muốn đi ra ngoài, chờ long huyết các chiến sĩ hoàn toàn đã luyện hóa được tà long tinh huyết về sau, đưa hắn lưu lại long huyết đoán thể thuật, giao cho bọn họ. Cái kia long huyết đoán thể thuật, Long Trần là dùng ảnh lưu niệm ngọc hình thức biểu thị đi ra, cùng bản thân của hắn tay bắt tay giáo hiệu quả đồng dạng. An bài tốt những sau này, Long Trần lại để cho mọi người an tâm bế quan, chính mình tắc thì lặng lẽ đã đi ra, trong lòng của hắn còn thủy chung nhớ rõ Yến Nam Thiên trưởng lão phó thác, tuy nhiên Diệp Linh San cũng nhất định sẽ tìm, nhưng là Long Trần không thể đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Long Trần ly khai sơn cốc, nhìn một chút địa đồ, lựa chọn một cái cũng không có người đặt chân khu vực, chạy như bay mà đi. Chương 1852, trượng nghĩa đa số tàn sát cẩu bối. Long Trần trước khi rời đi, đem đoạt lại thần khí, đều để lại cho Mộng Kỳ, lại để cho Mộng Kỳ cho mọi người phân phát thoáng một phát. Long huyết các chiến sĩ, muốn luyện hóa tà long tinh huyết, còn muốn thích ứng tinh huyết lực lượng, củng cố thành quả, mới có thể luyện tập long huyết đoán thể thuật, chỉ sợ bọn họ cần nhất định được thời gian mới được. Long Trần dặn dò Mộng Kỳ trong khoảng thời gian này, đem cái kia mắt màu lam khổng tước nguyên thủy chân vũ triệt để luyện hóa, như vậy đã có ngân vũ giác ưng, đã có 999 căn chân vũ mao, hơn nữa cái kia căn nguyên thủy chân vũ, Mộng Kỳ tự tính toán gặp được Tà La, Giao Kỳ chân quân loại này cấp bậc cường giả, cũng có sức liều mạng, không đủ nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tập thể bế quan, chờ long huyết các chiến sĩ, triệt để đã luyện hóa được tinh huyết, nàng có thể tự do hành động rồi. Về phần huyết mạch thức tỉnh, chủ yếu hay vẫn là xem, các nàng tổ tiên bên trong, có hay không khủng bố cường giả. Nếu như tổ tiên bên trong cũng không có xuất hiện qua nhân vật rất giỏi, huyết mạch bên trong, không có quá mạnh mẽ tiềm lực có thể bị đào móc, nhưng nếu như đã từng có tuyệt thế cường giả, như vậy huyết mạch một khi bị kích hoạt, sẽ xuất hiện phản tổ chi tướng, vậy thì lợi hại. Bất quá không quản các nàng tổ tiên có hay không xuất hiện qua cái gì nhân vật truyền kỳ, cái kia xích huyết linh ngư máu huyết, có thể cho huyết mạch của các nàng càng thêm tinh khiết, tăng lên các nàng linh căn, càng thêm thân cận thiên đạo, kém cỏi nhất cũng có thể lại để cho linh hồn của các nàng chi lực gấp bội, bởi vì hồn tu cơ bản đều là di truyền, cái này một bộ phận năng lực tất nhiên hội thức tỉnh. Long Trần cũng từng thử qua, đáng tiếc không biết có phải hay không là bởi vì tu hành cửu kinh bá thể quyết nguyên nhân, xích huyết linh ngư đối với hắn không có hiệu quả, cho nên Long Trần chỉ có thể thỏa mãn thoáng một phát miệng lưỡi chi dục. Mà những mục kia tu nhóm, các nàng bổn nguyên chi lực, hội bị triệt để đào móc, lần thứ hai thức tỉnh, Long Trần tin tưởng, các nàng sẽ trở thành vi cường đại nhất chữa bệnh đoàn đội. Long Trần ly khai sơn cốc, một đường về phía trước, nơi này là Long Trần trên bản đồ, không có dấu hiệu khu vực. Long Trần muốn thăm dò thêm nữa vị trí khu vực mới được. Đứng lại, đường này là ta khai, này cây, ai nha ta thảo. Long Trần chính về phía trước chạy vội, bỗng nhiên nhảy ra ba cái mang theo mặt nạ cường giả, kết quả ba người vừa mới vây quanh Long Trần, đương nhìn rõ ràng Long Trần bộ dáng, sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy. Trở lại, nếu không các ngươi đều phải chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cái kia ba cái cường giả thân thể thoáng cái cứng lại rồi, vừa mới chạy đi mấy trăm trượng, cuối cùng nhất hay vẫn là không dám tiếp tục chạy vội, chỉ phải thành thành thật thật trở lại. Long Trần sư huynh, chúng ta bất quá là cùng ngài lão nhân ra hay nói giỡn đâu rồi, ngài có thể đừng coi là thật a, trên cái thế giới này, ai như vậy không có mắt, dám ăn cướp ngài à? Một cái diễn thiên giả cấp bậc cường giả, thoát lấy mặt nạ xuống, càng không ngừng thở dài đạo, hiển nhiên người này giỏi về tâm kế, biết rõ Long Trần muốn giết bọn hắn, không cần tốn nhiều sức, dứt khoát bồi trên khuôn mặt tươi cười. Tục ngữ nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Long Trần loại này cấp bậc cường giả, khẳng định khinh thường tại giết bọn hắn. Bọn hắn cũng là không may, Long Trần khí tức một chút cũng không rõ ràng, nhưng lại xuyên lấy hắc y phục, bọn hắn cho rằng Long Trần là lạc đàn tà đạo, hoặc là tộc khác người đâu. Bởi vì chính đạo đệ tử, quần áo và trang sức phần lớn dùng màu trắng chiếm đa số, tà đạo dùng hồng sắc làm chủ, cũng có bộ phận hỉ màu đen, cho nên bọn hắn nghĩ lầm Long Trần là tà đạo mọi người, hơn nữa gặp Long Trần khí tức không được, lập tức đỉnh đặc địa đi ra. Nhưng là đương nhìn rõ ràng Long Trần khuôn mặt lúc, bọn hắn thiếu chút nữa không có dọa đái, đây là ăn cướp đến Diêm Vương gia trên người. Đúng đúng, Long Trần sư huynh không đi ăn cướp người khác cũng không tệ rồi. Một cái khác cường giả, vội vàng nói tiếp đạo, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt. Các ngươi ăn cướp ai, không quan hệ với ta, đem các ngươi địa đồ giao ra đây, mặt khác các ngươi có biết hay không, phụ cận có chút không có gì kỳ dị địa phương. Long Trần hỏi, ba người kia vội vàng đem chính mình địa đồ giao cho Long Trần, bên trong một cái đệ tử thành thành thật thật mà nói. Chúng ta mấy ngày nay chém giết 7 cái tà đạo cường giả, tại siêu hồn thời điểm, phát hiện phụ cận có một mảnh quỷ dị xâm lâm. Căn cứ cái kia tà đạo cường giả trí nhớ, chỗ đó hội tụ không ít khủng bố cường giả, kinh khủng hơn chính là, cái kia phiến rừng rậm có quỷ dị sinh linh sát nhân ở vô,